Tối cường thần ý hỗn đô thị 114 chương 2269 rời đi đáng tiếc. Những lời này, Dương Vân Phàm không cách nào ở chỗ này nói ra miệng. Khẩu này phiền muộn buồn nôn lão huyết, hắn cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Lúc này, hắn trầm mặt gật gật đầu. Đồng thời cảnh cáo ý vị mười phần nhìn chằm chằm tiểu đậu đinh. Nói, những lời này, ngươi không muốn nói với người khác. Đại sư huyên, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối thủ khẩu như bình, ta có thể thề với trời. Tiểu đậu đinh bận bịu độc chú nói, cách này hơn nửa tháng đến, Dương Vân Phàm đối với hắn mười phần không tệ, chẳng những chỉ điểm hắn tu luyện, dạy hắn tuyệt thế công pháp, còn thỉnh thoảng cho hắn một điểm bổ khí đan, linh thạch loại hình tiểu đông tây, để hắn đối với Dương Vân Phàm đại sư huyên này mười phần sùng kính. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Hắn tin tưởng tiểu đậu đinh sẽ không bán đứng hắn. Nhân tiện nói, đã như vậy, ngày sau nếu là có người hỏi ngươi, ngươi liền nói ta xuống núi du lịch. Đại sư huynh, nếu là sư phụ hỏi tới đâu, người khác đoán chừng sẽ không tùy tiện đến hỏi mình. Thế nhưng là bọn họ sư phụ, hạ trưởng lão đối với mình thiếu một người đệ tử, sợ rằng sẽ rất tức giận đi. Hạ trưởng lão mới không dám tìm đến mình phiền phức đâu. Nửa tháng này đến, Dương Vân Phàm cho hạ trưởng lão đưa một số đan dược. Lão tiểu tử kia hận không thể đem chính mình cúng bái làm tổ tông. Bất quá, tiểu đậu đinh không biết cái này bên trong duyên cớ. Dương Vân Phàm liền nói nhiều một câu. Nói, sư phụ chỗ đó, ngươi cứ việc nói thẳng đi, để hắn có thể tới Càn Nguyên Thánh Cung, Ma Vân Điện tìm ta. A, tiểu đậu đinh nghe vậy, thần sắc ảm đạm một chút. Lập tức, hắn không biết nghĩ thông suốt cái gì, bỗng nhiên lấy dũng khí, ánh mắt kiên định nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, đại sư huynh, đã như vậy, muốn không, ngươi dẫn ta đi thôi. Lần này đi Càn Nguyên Thánh Cung, lộ trình xa xôi, màn trời chiếu đất, đại sư huyên ngươi nuông chiều từ bé, bên người không có một cách nào hầu hạ người là không được. Ta cái gì đều chịu làm, tỉ như giúp ngươi giặt quần áo, giúp ngươi nấu cơm, đổ bô, quét dọn gian phòng, chăn ấm cũng có thể. Dựa vào a, ngươi cũng không phải mỹ nữ, cho ta làm ấm giường ta đều không hiếm có, ta mang ngươi đi làm gì? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm sắc mặt nhìn không được run rẩy một chút. Bất quá, hắn vẫn là hảo ngôn trấn an nói, tiểu đậu đinh, ngươi cũng biết, lần này đi Càn Nguyên Thánh Cung, lộ trình xa xôi, nguy hiểm trùng điệp, cho nên ta mới khiến cho ngươi ở chỗ này tu luyện tới âm dương cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi có sức tự vệ thiên hạ to lớn, đại khái có thể đi. Tốt à. Tiểu đậu đinh biết Dương Vân Phàm nói cũng là chân tướng, cũng là vì hắn cân nhắc. Hắn một cái kim đan sơ cảnh tiểu hài tử, theo Dương Vân Phàm, không những giúp không Dương Vân Phàm, mà lại biến thành Dương Vân Phàm vướng víu. Hắn cũng không nguyện ý liên lụy đại sư huyên. Lúc này, thế nhưng là vừa nghĩ tới về sau không gặp được đại sư huyên, tiểu đậu đinh trong lòng mười phần thương cảm. Trong mắt của hắn mang theo nước mắt, nức nở nói, đại sư huynh, chờ ta lớn lên, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ngươi không được quên Lạc Hà Sơn phía trên tiểu đậu đinh a. Dương Vân Phàm xem xét bộ dáng này, nhất thời không còn gì để nói, hung hăng khiển trách quát mắng, nhìn xuống, khắc khóc lên, đừng làm cùng gay ly biệt một dạng. Ngươi nếu là thật dám khóc lên, ta thì phế ngươi tu vi. Hưu vừa nghe đến có bị phế tu vi mạo hiểm, tiểu đậu ninh trực tiếp biến mất, chạy về chính mình lầu các. Chỉ là không chờ một lúc, Dương Vân Phàm nghe được một trận gào khóc không kiêng nể gì cả theo lầu các bên trên truyền ra tới. A, làm sao có người đang khóc? Tiểu răng trắng tu luyện một hồi, nghe được các trên lầu có người đang khóc, hắn mò cái đầu trở về, nhìn đến Dương Vân Phàm đang ngồi ở dưới lầu uống trà, kỳ quái nói, đại sư huynh, Trên lầu là tiểu đậu đinh đang khóc sao hắn vì cái gì gào khóc. Thì cùng sư phụ chết một dạng Dương Vân Phàm lạnh nhạt uống một chén khổ trà. Nói. Hắn vừa mới nói với ta. Hắn túi chứ vật không thấy. Bên trong có ta đưa cho hắn 100 mai linh thạch còn có 3 bình bổ khí đan. Đoán chừng là hắn sợ ta ở trách hắn đi. Tiểu răng trắng nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên trắng xanh. Sau đó, ánh mắt hắn lập tức thì đỏ, hoa một chút, hắn vậy mà cũng theo đại khóc lên. Ô ô ô, tiếng khóc kia thật sự là nghe thương tâm người nghe rơi lệ, làm đến Dương Vân Phàm một trận rất là kỳ lạ. Tiểu răng trắng tiểu đậu đinh ném đồ vật. Ngươi khóc cái gì? Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái nói. Tiểu răng trắng một bên gào khóc, một bên đứt quãng giải thích nói. Đại sư huynh, ta cùng tiểu đậu đinh chính là kết bái huynh đệ. Chúng ta kết bái thời điểm nói tốt, ngày sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hắn bất kỳ vật gì có một nửa là ta. Cái kia trong túi chứ vật một nửa linh thạch cùng bổ khí đan đều là ta. Bị tiểu đậu đinh mất. Ôi ôi ôi, ta thật đau lòng a. Tiểu răng trắng một bên khóc lớn, một bên chạy lên lầu. Hai người không biết trên lầu nói cái gì, tóm lại tiếng khóc càng lúc càng lớn. Ông, đúng lúc này, một bộ nhạt bóng người màu xanh lục, tại khói trong mưa, chậm rãi nổi lên. Chân không chĩa xuống đất, rơi vào Dương Vân Phàm trước người 10 mét bên ngoài. Trên mặt nàng được nhẹ nhàng sa mỏng, mơ hồ để lộ ra cái này dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt thế. Lúc này Thanh Vận Sư tỉ nghiêng tai nghe được các trên lầu truyền tới bi thương thanh âm. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn một chút Dương Vân Phàm. Ngữ khí có một ít hâm mộ. Nói. Ly biệt điều hiu. Tiếng khóc thảm thiết người. Mục dị. Ngươi tới nơi này chỉ là hơn nửa tháng. Lại có hai cái trọng tình trọng nghĩa như thế sư đệ. Ta rất hâm mộ ngươi. Thanh Vận Sư tỷ, ngươi không hiểu. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, sắc mặt nói không nên lời cổ quái. Thầm nói, hai tên gia hỏa, tuổi còn nhỏ, học người ta làm cái gì? Ngày sau hãy nói. Ngày sau hãy nói. Thanh Vận Sư tỷ tú lệ dung nhan tuyệt mỹ phía trên lộ ra một tia ngạc nhiên. Hiển nhiên nàng theo Dương Vân Phàm trong miệng nghe ra một tia nói bóng gió. Chẳng lẽ câu này tục ngữ còn có cái gì hắn giải thích? Nàng có chút hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm, muốn biết mười phần. Chỉ là thuận miệng một câu đậu đen rau muống, Thanh Vận Sư tỷ không muốn để vào trong lòng. Dương Vân Phàm thần sắc xấu hổ qua loa đi qua. Hắn luôn cảm thấy cái này Thanh Vận Sư tỷ thân phận có một ít thần bí. Nói chuyện làm việc lộ ra một cỗ dáng vẻ già nua, không giống như là nàng cái tuổi này nữ hài tử nên có biểu hiện. Không có một chút linh động vị đạo, quá mức từng chảy. Vốn là sơ giao, hắn cũng không nghĩ tới cùng đối phương làm cái gì chi kỷ. Lúc này cũng lười giải thích, trực tiếp nói sang chuyện khác. Thanh Vận Sư tỷ đã tới tìm ta. Xem ra Thượng Côn Sư huyên bọn họ chỉ sợ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Không thể nói đến chính sự. Thanh Vận Sư tỷ cũng nghiêm túc nói, Thượng Côn Sư huynh đã tại sơn môn bên ngoài chuẩn bị tốt phi hành tòa kỵ, chúng ta mấy người chỉ phải mang theo tùy thân vật đến dưới núi tụ hợp là được rồi. Hết thảy hành trình còn cần đến Bạch Hà Thành gặp hắn người mới có thể xác định. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Dương Vân Phàm tùy ý nhìn một chút lầu các phương hướng. Hắn thần thức mười phần nhạy cảm, có thể tùy tiện nhìn đến. Tiểu Đậu Đinh cùng Tiểu Răng Trắng hai người đã không khóc, chính yên lặng nhìn lấy thanh âm hắn. Trong ánh mắt có một ít không muốn. Đáng tiếc, bọn họ cũng biết đại sư huyên chính là Côn Bằng Triển Sĩ. Chí tại ngàn dặm, sẽ không ở Bích Hà Đan Tông ở lâu. Nếu không, lấy đại sư huyên tuyệt thế tư chất, đã sớm thực sự vào nội môn, thành vì thủ tịch đệ tử. Chỗ nào còn sẽ có cái gì Thượng Côn Sư huyên vị trí tối cường thần ý? Hỗn Đô Thị 114 chương 2270 trong truyền thuyết lôi thú. Theo đường núi đi xuống dưới, trên đường thỉnh thoảng gặp phải một số ngoại môn đệ tử. dẫn một số hưng phấn vô cùng thiếu niên đi tới. Dương Vân Phàm xem chừng, những thiếu niên này hẳn là tháng này thông qua khảo hạch bái nhập đến Bích Hà Đan Tông. Thanh vận sư tỷ những ngoại môn đệ tử này, nhìn đến thanh vận sư tỷ xuống núi, đều là kinh ngạc một chút, lập tức cảm thấy mười phần vinh hạnh. Vậy mà tại trong sơn đảo gặp phải thanh vận sư tỷ, đều là nhao nhao khom mình hành lễ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tránh ra vị trí. U Vinh Quy Quy Mơ. Thanh vận sư tỷ sắc mặt nhàn nhạt ăn một tiếng, sau đó cùng Dương Vân Phàm thản nhiên đi ngang qua những ngoại môn đệ tử đó. Thanh vận sư tỷ chỉ là thuận miệng ăn một chút, nhưng cũng để những ngoại môn đệ tử đó thập phần hưng phấn. Xuống núi trở về có thể gặp phải trong tông môn thần tượng cấp nữ thần, còn cùng bọn hắn ừ một chút, vấn đề này đầy đủ bọn họ trở về cùng sư huyên để khoác lác. Đi không bao lâu đã dần dần đến chân núi, vị trí này đại khái có thể nhìn đến sơn môn vị trí. Nơi đây bốn bề vắng lặng, thiếu nữ áo lục lại chợt dừng bước, nghiêng đi đầu, đôi mắt sáng lấp lóe, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, môi son khẽ mở, nói: Mục dị, ngươi một đường lên muốn nói lại thôi, tựa hồ có chuyện muốn nói với ta. Nơi đây không người, ngươi muốn nói cái gì liền nói thẳng đi. Là có một việc muốn hỏi ý kiến, hỏi một chút thanh vận sư tỷ. Dương Vân Phàm cũng không phủ nhận, đi lên trước, song song cùng thiếu nữ áo lục đứng chung một chỗ. Chuyện gì? Thanh vận sư tỷ quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, trong nội tâm nàng có một ít cổ quái, không hiểu rõ Dương Vân Phàm rõ ràng dùng một số thủ đoạn, thật vất vả mới tiến vào Bích Hà Đan Tông, làm sao lập tức liền rời đi. Nhìn hắn hai cái sư để bộ dáng, tuyệt đối là rõ ràng Dương Vân Phàm đem về một đi không trở lại, mà không phải đơn thuần xuống núi du lịch một chuyến. Dưới cái nhìn của nàng, Bích Hà Đan Tông là cái không tệ địa phương tu hành, rất an tĩnh, rất vắng vẻ. Nàng cái này một bộ phân thân đã tại Bích Hà Đan Tông hơn 10 năm, đối với nơi này điều kiện tu luyện hết sức hài lòng. Không giống nhau nàng suy nghĩ nhiều. Lúc này bên tai nàng truyền đến Dương Vân Phàm thanh âm, thản nhiên nói: Thanh vận sư tỷ, ngươi lai lịch ta đại khái có thể đoán được một số. Lấy thân phận của ngươi, không thiếu bất kỳ vật gì, ta muốn biết là thượng côn sư huyên dùng điều kiện gì thuyết phục ngươi ta thân phận, ngươi có thể đoán được ha ha. Nếu là ngươi biết ta thân phận, lúc này sớm cũng không phải là lần này tư thái. Thiếu nữ áo lục gặp Dương Vân Phàm tuy nhiên ngoài miệng gọi mình sư tỷ, thế nhưng là ánh mắt kia rõ ràng là đem chính mình nhìn làm một cái ra đời không sâu tiểu nha đầu đối đãi. Tự nhiên cũng không có khả năng biết thân phận của mình chính là Càn Nguyên Thánh Cung bốn đại điện chủ một trong. Cẩn thận tính toán ra chính mình bản tôn hay là hắn trưởng bối đây. Trên mặt lộ ra một tia chế nhạo ý cười. Thiếu nữ áo lục cúi đầu xuống, sửa sang một chút trên mặt mình mạng che mặt, sau đó không mang theo bất luận cái gì yên hỏa khí tức nói ra: Việc này rất nhiều người đều biết, ta cho ngươi biết cũng không có quan hệ gì. Tại hạ rửa tai lắng nghe. Dương Vân Phàm lộ ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng, hắn quả thật rất muốn biết có điều kiện gì có thể để thanh vận sư tỷ động tâm. Cái này thanh vận sư tỷ có không tầm thường tu luyện thiên phú, huyết mạch bên trong thủy nguyên tố ba đồng hết sức rõ ràng. Hiển nhiên nàng có tu luyện thủy hệ pháp tắc tuyệt hảo thể chất, nhưng mà cái này không tính là gì, nàng trong thân thể lại còn dựng dục ra một tia lôi điện khí tức. Trong cơ thể nàng dựng dục thủy hệ nguyên tố, lôi điện nguyên tố, hai loại pháp tắc nguyên tố. Nàng là Dương Vân Phàm trừ chính mình bên ngoài gặp phải vị thứ nhất cùng một trong thân thể nắm giữ hai loại pháp tắc nguyên tố tồn tại. Cái này thật sự là mười phần hiếm thấy. Đổi thành người bình thường sớm cũng bởi vì nguyên tố ở giữa bài xích lẫn nhau tự bạo mà chết. Mà nàng lại không có cái này, chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là nàng linh hồn cảnh giới mười phần cao, khả năng so Dương Vân Phàm cao hơn. Cho nên, nàng có thể tùy tiện khống chế hai loại nguyên tố tại thể nội vận hành. Nếu không lời nói, hơi có sai lệch. Nguyên tố một khi xung đột, nàng thì lại bởi vì kinh mạch đứt từng khúc, dẫn đến thể nội hỗn loạn, sinh ra nguyên tố nổ tung mà chết. Mộc Dịch, ngươi nói ngươi đến từ Mộc tộc. Mộc tộc là một cái cổ lão tộc quần. Chắc hẳn tại ngươi tộc trải qua sử ghi chép bên trong, cần phải đề cập tới. Tại Thương Thiên Cảnh, mặt trời lặn chi sườn núi, sinh hoạt một đầu thập phần cường đại lôi thú. Thanh Vận Sư Tỷ không có trả lời vấn đề này, mà chính là hỏi lại Dương Vân Phàm một câu. Lôi thú Dương Vân Phàm trong đầu, trong nháy mắt nghĩ đến lão quỷ ngưu cái kia ra hỏa, nó cũng là vạn năm trước đó bị Vũ Hoàng lấy phiên thiên phù ấm phong ấm tại Côn Lôn Sơn bên trong. Có lẽ gia hỏa này vốn là đến từ cái này Thương Thiên Cảnh. Nếu không, nó làm sao cởi một cái khốn liền mang theo chính mình đi vào Thương Thiên Cảnh. Vâng, lôi thú Thanh Vận Sư Tỷ gật gật đầu, sau đó lại nói, có điều cùng bình thường lôi thú không giống nhau, nó cũng không phải là sinh ra ở lôi trì. Đang khi nói chuyện, Thanh Vận Sư Tỷ theo chính mình trong túi trữ vật cầm làm ra một bộ cổ lão bức tranh. Này họa quyển phía trên có một đầu lôi thú, tướng mạo uy vũ bất phàm, toàn thân giống như tinh thiết đúc thành, toàn thân tia điện lấp lóe. Riêng là hai cái hình xoắn ốt đại giác phía trên, tử sắc điện quang thỉnh thoảng lấp lóe. Bỏ ở. Lúc này, Dương Vân Phàm tiếp nhận này họa quyển nhìn một chút. Trong bức họa lôi thu chính là dùng một loại nào đó huyễn thuật chế thành. Lúc này bỗng nhiên sống tới, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phát ra như bò hống một dạng thanh âm, tiếng như lôi ông ông tác hưởng, làm cho lòng người bên trong chấn nhiếp. Đây là quỷ ngưu. Dương Vân Phàm nhìn một chút, trong lòng nhìn không được run lên. Ta dựa vào cái này sách cổ phía trên lôi thú, cùng lão quỷ ngưu tên kia giống nhau như đúc. A Mộc Dịch, ngươi quả nhiên kiến thức bất phàm. Liền cái này thượng cổ dị thú quỷ ngưu, ngươi cũng nhận biết. Thanh Vận Sư Tỷ tràn ngập thâm ý nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Sau đó, nàng tiếp tục nói, cái này quỷ ngưu thực lực bất phàm, một vạn năm trước thì đạt tới thần chủ cảnh giới, là chư thiên thần vực bên trong số lượng không nhiều, có thể cùng Chu Yếm thần hầu chống lại dị thú. Chỉ là một vạn năm trước sau trận chiến ấy, nó thì biến mất. Biến mất. Dương Vân Phàm những mày, giả trang ra một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Nai nai, đây nhất định là lão quỷ ngưu. Một vạn năm trước biến mất là bởi vì gia hỏa này bị Vũ Hoàng phong cấm bất quá. Mặt ngoài, Dương Vân Phàm như cũ trao mày. Hắn theo Thanh Vận Sư Tỉ mạch suy nghĩ, suy đoán nói, có lẽ nó đã vẫn lạc. Vẫn lạc, ha ha, ngươi đây thì đoán sai. Thanh Vận Sư Tỉ lắc đầu, đôi mắt ở giữa lộ ra mỉm cười, nói, ta vốn là cũng coi là nó đã vẫn lạc. Thế nhưng là ngay tại hơn nửa tháng trước, cũng chính là ngươi bái nhập Bích Hà Đan Tông trước sau chân, có người nhìn đến tại mê vụ sâm lâm bên trong xuất hiện một cái thông thiên cự ảnh. Nó toàn thân lôi quang lấp lóe, uy thế đáng sợ, cùng ta cái này sách cổ phía trên lôi thú giống như đúc. Moa lão quỷ ngưu tên kia trách không được muốn về đến Thương Thiên Cảnh đến. Chẳng lẽ lão tiểu tử này đã sớm biết Sơn Hà Đồ ngay tại mặt trời lặn chi sườn núi, mê vụ sâm lâm bên trong không được, tuyệt không thể để hắn đoạt trước một bước lấy nó cùng Vũ Hoàng cừu hận, nhất định sẽ hủy đi Sơn Hà Đồ, sẽ không để cho địa cầu nhất mạch người đi đạt được cái này Sơn Hà Đồ truyền thừa tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 114 chương 2271 thuốc quỷ. Thanh Vận Sư Tỷ không biết Dương Vân Phàm trong lòng lo lắng. Lúc này nàng thở dài một tiếng, nhìn lấy Dương Vân Phàm, có một ít hâm mộ nói, Mộc Dị, ta thật hâm mộ ngươi, thiên phú như thế chắc tuyệt. Thực, ta rất nhiều năm trước liền bắt đầu nếm thử tu luyện lôi điện pháp tắc, phí tổn vô số tư nguyên cùng tinh lực. Lần này đã là tiếp cận nhất thành công một lần. Nhưng mà ta huyết mạch bên trong lôi nguyên tố không đủ để cho ta ngưng tụ lôi hệ thần cách, bước vào thần cảnh. Dương Vân Phàm cười ha ha. Hắn coi là thanh vận sư tỷ hoa hơn 10 năm tu luyện, lại không cách nào bước vào thần cảnh, liền bắt đầu ở nơi đó hối hận. Đây quả thực quá bình thường, thần bình thường có khác. Chính là một đầu khó có thể vượt qua khoảng cách. Trăm tuổi trước đó bước vào thần cảnh, đều đủ để xưng là thiên chi kiêu tử. Quan lại chư thiên bất quá. Mỹ nữ luôn luôn có một ít đặc quyền. Dù là Dương Vân Phàm đối với cái này khịt mũi coi thường mặt ngoài, nhưng cũng ôn nhu an ủi. Thanh vận sư tỷ, ngươi còn trẻ, từ từ sẽ đến. Sợ cái gì, ta còn trẻ sao? Thanh vận sư tỷ sờ sờ chính mình kiều diễm như hoa khuôn mặt, lại là đắng chát cười một tiếng. Nàng cái này một bộ phân thân xác thực rất trẻ trung, mới 15-16 tuổi. Tu luyện lôi điện pháp tắc cũng chỉ có hơn 10 năm. Thế nhưng là trừ cái này một bộ phân thân bên ngoài, nàng tuần tự nếm thử đồng thời đã thất bại hơn 100 lần. Mỗi một lần, nàng đều cần phí tổn hơn 10 năm, thậm chí hơn 100 năm thời gian đi chuẩn bị phù hợp huyết mạch. Cái này mang ý nghĩa, nàng cùng nhau đã hoa mấy ngàn năm thời gian, liên tục không ngừng tu luyện lôi điện pháp tắc. Đổi thành bất cứ người nào, đối mặt dạng này lũ chiến lũ bại tình huống, nội tâm chỉ sợ đều đã sụp đổ. Cái này một bộ phân thân là nàng tiếp cận nhất thành công một lần. Nhưng mà tu luyện tới âm dương cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần cảnh chỉ có cách xa một bước trình độ lúc, nàng lại phát hiện bên trong thân thể của mình lôi thú huyết mạch vẫn là kém một bậc, không đủ để cho nàng bước vào thần cảnh. Duy nhất biện pháp giải quyết là tìm tới máu me đầy đầu mạch càng mạnh lôi thú, rút ra trong cơ thể nó tinh huyết, cùng mình cách này một bộ phân thân dung hợp. Quá trình khả năng hết sức phức tạp cùng thống khổ, bất quá chỉ cần nha một chút hy vọng, nàng đều nguyện ý nếm thử. Vốn là lôi trạch bên trong lôi thú là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc lôi trạch ở vào lôi phạt thành bên trong, có không ít thần chủ cảnh giới yêu thú thủ hộ lấy lôi trạch. Dù là nàng bản tôn Thanh Diệp thần chủ cũng không dám tùy tiện bước vào. Cái này đơn độc xuất hiện tại mặt trời lặn chi sườn núi Quỳ Ngưu, thực chính là nàng duy nhất lựa chọn. Thanh vận sư tỷ chính là tâm trạng khi yêu. Nếu là một mực sầu mi khổ kiểm, chẳng phải là cô phụ chính mình như hoa dung nhan đến. Cười một cách đi. Nghe thiếu nữ áo lục đau khổ lẩm bẩm, Dương Vân Phàm có một loại không hiểu thất thần. Nàng trong tiếng nói mang theo một tia linh hồn tổng minh, xúc động tâm tình mình. Thật cao linh hồn cảnh giới, hắn trên miệng mở ra nói chuyện không đâu trò đùa, có thể dưới chân lại là hơi cùng thiếu nữ áo lục bảo trì một điểm khoảng cách. Nữ nhân này tu vi thật sự là thâm bất khả chắc, có lẽ có cái gì huyết mạch thiên phú. Nếu không, cái này linh hồn cảnh giới thật đáng sợ. Tùy ý chân tình bộc lộ, liền có thể kéo theo nhân tình tự. Cái này cùng Minh Nguyệt tiểu thư loại kia có thể nhìn thấu nhân tâm cổ quái thiên phú, quả thực có thể cùng đưa ra sánh ngang. Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, thiếu nữ áo lục kinh ngạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: không cần an ủi ta, con người của ta ý chí luôn luôn rất kiên định. Đi thôi, Thượng Côn sư huyên còn tại sơn môn bên ngoài chờ lấy chúng ta. Một chút cũng không có hài hước cảm giác, Dương Vân Phàm nhún nhún vai theo sau. Trong đội ngũ duy nhất xinh đẹp thiếu nữ lại là như thế một bộ âm u đầy tử khí tính cách. Lần này thám hiểm nhất định là một lần không thú vị lữ trình. Chiêm chiếp sơn môn bên ngoài, bốn đầu tử sắc cử điểu bị bốn đầu kim sắc xiềng xích vây khốn, không cam tâm ngồi xổm phục trên đất, thỉnh thoảng cầm bén nhọn mỏ chim mổ lấy xích sắc kia khe hở, mưu toan phá vỡ cái này gông xiềng, dương cánh bay cao. Chỉ bất quá cái này kim sắc xiềng xích 10 phần kiên cố, phía trên càng là có từng tầng phù văn màu vàng. Mỗi bị mổ một chút, xích sắt phía trên liền có một trận keng keng dị hưởng phát ra. Sau đó, một trận hỏa quang lấp lóe, tập đốt tới cự điểu trên gương mặt. Cự điểu ăn mấy lần thua thiệt, liền thành thành thật thật ngồi xổm phục trên đất, không giãy giụa nữa, chỉ là thần sắc mười phần không kiên nhẫn. Cự điểu trước người, một thanh niên chắp hai tay sau lưng, đứng ở đó, người khác độ cao chỉ có đến cự điểu một nửa, lộ ra mười phần nhỏ bé. Thế nhưng là những cự điểu đó chỉ dám đi mổ ra xích sắt, lại không có lá gan dám đi thương tổn thanh niên này. Chênh lệch thời gian không nhiều. Lúc này thanh niên này ngẩng đầu, nhìn một chút phía đông trên bầu trời, mặt trời đã chậm rãi lên cao. Hắn đánh giá mò một ít thời gian nhanh đến. Sau đó đối một cái khác thanh niên nói: Minh giả sư đệ, cầm cam ngọc đan nuôi nấm tử vân điêu. Lập tức chúng ta liền muốn xuất phát. Nơi đây khoảng cách Bạch Hà Thành không sai biệt lắm có 13.000 dặm. Tử vân điêu phải bay 3 ngày, nhớ đến khống chế tốt sức ăn. Thượng Côn sư huynh yên tâm đi, ta lại không phải lần đầu tiên đi Bạch Hà Thành. Một bộ tử sắc cẩm bào minh dạ theo trong túi trữ vật xuất ra một cái bình sứ, gảy ra mấy cái vàng cam cam đan hoàn, đưa tới những cự điểu đó trong miệng. Những cự điểu đó xem xét đan dược này, nhất thời cao hứng vô cùng, nguyên một đám quy củ xếp hàng lấy lòng minh dạ. Cự điểu ăn vào đan hoàn, rất nhanh liền cảm giác thân thể ấm áp mười phần thoải mái. Đó là dược lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, có thể kích thích bọn họ huyết mạch, để chúng nó càng nhanh đột phá cảnh giới. Đến lúc này, Thượng Côn sư huyên nghe được tiếng bước chân truyền đến, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười tới. Rất nhanh thiếu nữ áo lục cùng Dương Vân Phàm sóng vai theo bên trong sơn môn đi ra. Thiếu nữ hai tay trống trơn, chỉ là bên hông buộc lấy một cái tử ngọc lục lạc, thỉnh thoảng lưu chuyển ra từng tầng linh quang, hiển lộ lấy thần dị khí tức. Còn Dương Vân Phàm không có gì ngoài một thanh tinh không kiếm, ngược lại là cũng không có gì hắn đồ vật. Minh Dạ thấy cảnh này không khỏi cau mày nói: Mộc Dịch sư đệ, Thanh Vận sư muội, các ngươi cứ như vậy tiến về Mê Vụ Sâm Lâm sao? Cái nào sợ thực lực các ngươi bất phàm, có thể cũng không tránh khỏi quá mức khinh thường a. Chỗ kia thế nhưng là nguy cơ trùng trùng, ta đều đem có thể mang lên đồ vật toàn bộ mang lên, chỉ là thuốc chữa thương ta thì mang mấy chục loại. Không sao cả. Thượng Côn sư huyên lại là khoát khoát tay nói: Đến Bạch Hà Thành về sau, ta còn cần tiến một bước tin tức, hội ở nơi đó dừng lại 2 ngày. Đến lúc đó, Mộc Dịch sư để hóa Thanh Vận sư muội, có thể tự lấy tại trong phường thì cẩn thận chọn lựa một phen linh khí cùng binh khí. Đã như vậy, như vậy chúng ta thì tranh thủ thời gian lên đường đi. Minh Dạ lộ ra có một ít sốt ruột, hắn tính toán một chút thời gian nói: Lần này đi Bạch Hà Thành đại khái cần 3 ngày thời gian, trung gian sẽ còn đi ngang qua một số hiểm địa, ta sợ đi trễ, thuốc quỷ tiên sinh các loại lâu hội tự mình một người tiên tiến nhập Mê Vụ Sâm Lâm, vậy coi như không ổn. Thượng Côn sư huyên nghe vậy cũng là gật đầu nói: Minh Dạ, ngươi nhắc nhở rất kịp thời, ta kém một chút quên. Thuốc quỷ tiên sinh chính là Ly Lạc Đan Tông nội môn thủ tịch trưởng lão, không thể thời gian dài rời đi Ly Lạc Đan Tông. Lần này ta cũng là thật vất vả nhờ ai làm việc gì mới thỉnh cầu hắn. Chúng ta xác thực phải nắm chặt thời gian. Thuốc quỷ Ly Lạc Đan Tông Dương Vân Phàm mơ hồ nhớ đến, hắn vừa tới Chư Thiên Thần Vực thời điểm gặp phải một tên luyện dược sư tên là Dược Tiên Sinh. Cái kia Dược Tiên Sinh bắt hắn lại, một đường mang theo hắn bay vọt lưỡng giới sơn, càng là muốn đem hắn cốt nhục bên trong linh căn rút ra, luyện thành thuốc người, bù đắp chính mình tiên thiên linh căn về sau. Lão già kia bị Bát Hoang Hỏa Long đốt thành tro bụi, hắn chân tàng vô số năm bảo vật, cũng đều thành Dương Vân Phàm vật trong bàn tay. Cũng không biết cái kia đã thành tro tàn Dược Tiên Sinh cùng cái này thuốc quỷ là quan hệ như thế nào tối cường thần ý hỗn đô thị 114 chương 2272 điện tử phong bảo. Dương Vân Phàm một đoàn người, mỗi một người cưới một đầu tử vân điêu, hướng về phía đông mặt trời lặn chi sườn núi phương hướng mà đi. Ngay từ đầu, khí trời mười phần sáng sủa, ngàn dặm không mây, chỉ là có một ít nóng bức. Tất cả mọi người cảm thấy hội thuận buồm xuôi gió, mỗi người nghĩ đến tâm sự. Ai biết, bay hai ngày sau đó, khí hậu lại là bỗng nhiên đại biến. Nguyên bản cảnh xuân tươi đẹp khí trời, lập tức biến thành cực âm trời đông giá rét ngày. Mà lại càng ngày càng lạnh lẽo, gió lạnh như đao, phá đến bọn hắn gương mặt đau nhức. Mới đầu, bọn họ còn dùng cương khí hộ cháo ngăn cản gió lạnh. Thế nhưng là càng bay càng không thích hợp. Cái này phong bão bên trong, tựa hồ ẩm chứa một tia lôi đình khí tức, để bọn hắn toàn thân da thịt phát khô. Thậm chí, chỉ cần hơi cùng hắn đồ vật vừa chạm vào đụng, liền sẽ phát ra đôm đốt tia điện. Loại này tia điện mười phần nhói nhói, lại có thể đến xuyên thấu bọn họ cốt nhục, phá hư kinh mạch. Loại này tự nhiên chi uy để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ, không dám tiếp tục phi hành, chỉ có thể lân cận tìm một mảnh cản gió sơn mạch, trốn ở một cái huyệt động, tạm thời nơi dừng chân. Xoạt xoạt, bên ngoài cuồng phong gào thét, đem trên mặt đất cây cối, hòn đá toàn bộ cuốn lại, trên bầu trời tàn phá bừa bãi, làm đến thiên địa xem ra một mảnh tối như mực, tràn ngập tận thế tràng cảnh. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có điện tử lôi bảo ầm ầm nổ tung, lói lên một cái rồi biến mất, như một viên sao băng xẹt qua chân trời, sau đó biến mất tại cực xa xôi phương hướng. Cái hướng kia chính là thần vực đại lục cực đông chi địa bên ngoài vũ trụ hư không. Đây là mang theo điện tử chi lực phong bảo, so với bình thường gió lúc long quyển phong uy lực càng lớn, mà lại một khi bị lôi bảo bổ trúng, chỉ sợ linh hồn đều muốn chôn vùi, tính nguy hiểm quá cao. Sườn núi một cái huyệt động bên trong, thật là xui xẻo, lại gặp được điện tử phong bảo. Xem ra chúng ta không được không ở nơi này hơi dừng lại. Thượng côn sư huyên đem đầu nhô ra động huyệt, Trương liếc mắt một cách bên ngoài bầu trời. Lúc này, bên ngoài toàn bộ thế giới đều đã bị cái này điện tử phong bão bao trùm. Đừng nói là người, thì liền mãnh thú đều không thể cất bước ở bên ngoài. Không cẩn thận liền bị cái này điện tử phong bão quyển bổ chúng, căn bản không kịp chống cự. Điện tử phong bão bên trong diệt sát chi ý, hội trong nháy mắt giết bọn họ linh hồn. Thượng côn sư huynh, cơn bão táp này đem sẽ kéo dài bao lâu? Dương Vân Phàm một bên hỏi thăm, một bên duỗi ra ngón tay. Hưu, một tia sáng gió hỏa diễm tại đầu ngón tay hắn trống rỗng xuất hiện. Nhàn nhạt tử hỏa rất nhanh chiếu sáng một mảnh đen kịt sơn động. Hắn ngón tay búng một cái, tử hỏa rơi vào một chỗ cây khô phía trên, hỏa diễm rất nhanh liền bốc cháy lên. Hắc ám thối lui, trong sơn động có ổn định ánh sáng. Đón lấy, hắn nhàn nhã theo trong túi trữ vật xuất ra một cái tiểu hồ lô, hơi hơi nhấp một trong miệng rượu trái cây. Mộc dịch sư đệ ngược lại là tuyệt không lo lắng này sơn động sẽ ở phong bão phía dưới sụp đổ. Một bộ thiếu nữ áo lục nhìn đến người khác lo lắng, sợ hãi phong bão uy lực tiếp tục gia tăng, bọn họ liền chỗ ẩn thân đều không có. Mà Dương Vân Phàm tựa hồ không chút nào lo lắng, nàng không khỏi đối Dương Vân Phàm lau mắt mà nhìn. Tối thiểu thời khắc mấu chốt, Dương Vân Phàm có một khỏa đại trái tim. Hội sụp đổ? Dương Vân Phàm thần sắc ngạc nhiên một chút, cầm lấy hồ lô rượu tay cũng hơi đình trệ một chút. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thượng côn sư huyên một mặt chút nghiêm túc gật đầu, nói, cơn bão táp này hình thành không dễ, là từ mặt trời lặn chi ngoài vách núi mặt vũ trụ hư không bên trong tinh không bão từ nhiều lần chồng lên mới hình thành. Hiện tại còn không là lợi hại nhất thời điểm, đến nửa đêm lôi bão hội càng ngày càng lợi hại, đến lúc đó hủy thiên diệt địa, vùng núi này có lẽ kiên trì không bao lâu liền sẽ sụp đổ. Nguy hiểm như vậy, Dương Vân Phàm sững sờ một chút. Loại cảm giác này có phần có một loại hắn chả là tiểu hài tử lúc tại Đông Hải thành phố nhà đường đi gián tiếp khẩu hiệu nói cho tất cả mọi người: đêm nay bão muốn tới, làm tốt phòng đài chuẩn bị, còn để các nhà các hộ cùng nhau trông coi. Lộ ra một cỗ khẩn trương. Mộc Dịch sư đệ ngược lại cũng không cần như thế lo lắng, gặp đến mọi người đều rất khẩn trương. Thượng Côn sư huyên ngược lại cười ha ha, tự tin nói: cơn bão táp này tuy nhiên lực phá hoại rất lớn, bất quá chỉ cần không phải bị lôi bão trực tiếp bổ chúng, lấy thực lực chúng ta, bị phổ thông phong bão xâm nhập, nhiều lắm thì kinh mạch hồi có một ít nhói nhói mà thôi. Như vậy đi, các loại phong bão hơi nhỏ một số, chúng ta Lưu Tử Vân điêu ở chỗ này, người khác cùng ta dọc theo dưới đáy rừng cây đi đường. Chỉ cần không phải trực tiếp bại lộ tại phong bão phía dưới, phong bão đối với chúng ta uy hiếp cơ hồ nhỏ. Nghe xong Thượng Côn sư huyên lời nói, mọi người tâm lý đều nắm chắc. Duy chỉ có Minh Dạ thở dài một tiếng, thần sắc sầu dĩ nói: cứ như vậy, sợ là chậm trễ thời gian. Thuốc quỷ tiên sinh, chỉ sợ các loại chẳng phải lâu. Hắn có lẽ sẽ gia nhập hắn đội ngũ chuyển mà lại đây đối trả cho chúng ta. Dù sao, lôi thú bỗng nhiên xuất hiện tại mê vụ sâm lâm trên không. Tình cảnh này, vô số người nhìn đến. Lúc này, đoán chừng thương thiên cảnh bên trong tất cả đại thế lực đều tại làm chuẩn bị. Thượng Côn sư huyên nghe vậy, trong lòng tuy nhiên có một ít bực bội, có thể cũng không nói gì. Ai biết trên nửa đường gặp được loại này điện tử phong bão. Mọi người trong sơn động nghỉ ngơi đại khái một giờ. Bên ngoài phong bão dần dần tiểu lên, bất quá trên trời mây đen lại là càng phát ra nồng đậm. Cảnh ban đêm một mảnh đen kịt, cơ hồ gặp không đến bất luận cái gì quang mang. Dương Vân Phàm bọn người rõ ràng đây là bão từ đại quy mô bão phát trước đó ngắn ngủi bình nghỉ kỳ. Đây là bọn họ rời đi thời cơ tốt nhất. Chúng ta đi dọc theo rừng cây đi, không muốn bại lộ tại bão từ phía dưới. Thượng Côn sư huyên đem Tử Vân Điêu an trí trong huyệt động, sau đó mang theo tất cả mọi người trực tiếp nhảy vào dưới đáy rầm rạp trong bụi cây. Tốc độ mau một chút, chúng ta chỉ có một giờ, vội vàng mặc qua cánh rừng cây này. Phía trước có một tòa nhân loại thành trì, vào thành có phòng ngự trận pháp, chúng ta thì an toàn. Thượng Côn sư huyên truyền âm mà đến, rõ ràng rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Minh Dạ sư đệ, ngươi theo ta Thanh Vận sư muội, ngươi mang theo Mộc Dịch sư đệ. Nhớ đến, nếu là tẩu tán, vẫn hướng đông tại Bạch Hà thành tổ hợp. Thượng Côn sư huyên không hổ là thủ tịch đệ tử, rất nhanh liền làm tốt thích đáng an bài. Minh Bạch Dương Vân Phàm cũng là kinh nghiệm phong phú cao thủ. Lúc này nghe xong Thượng Côn sư huyên lời này, thì Minh Bạch đây là đảo mệnh thời khắc, đều hiện thần thông, không có thời gian lo trước lo sau. Ông, rất nhanh, Dương Vân Phàm nhìn đến Thượng Côn sư huyên thân thể liền biến thành một trận nhàn nhạt huyết sắc hư ảnh, hoàn toàn nguyên tố hóa, tại trong rừng cây không trở ngại chút nào phi hành. Về phần Minh sư huyên, cùng Thượng Côn sư huyên một dạng, tựa hồ tu luyện cũng là hủy diệt pháp tắc, lúc này hóa thành một đoàn hắc ảnh theo Thượng Côn sư huyên nhanh chóng ở trong rừng xuyên thẳng qua. Các loại cách này sau khi hai người đi, Thanh Vận sư tỷ thần sắc lộ ra nhẹ nhõm không ít, đối với Dương Vân Phàm cười nhạt một cách nói: cách này trong rừng đêm nay sợ rằng sẽ rất náo nhiệt. Nói, Thanh Vận sư tỷ ánh mắt tựa như nhìn thấu toàn bộ rừng cây bình tĩnh phía dưới ẩn tàng dược quyệt bầu không khí. Bất quá, nàng hiển nhiên có cái gì ổn thỏa thủ đoạn, tuyệt không sốt ruột. Tối cường thần ý hỗn đô thị 114 chương 2273 Cổ Phong. Thanh Vận sư tỷ, ngươi nói chuyện bộ dáng rất giống ta nhà thầy bói. Dương Vân Phàm như có điều suy nghĩ nhìn một chút phía trước rừng cây. Hắn linh hồn cảnh giới thập phần cường đại, thần thức có thể bao trùm rất lớn diện tích. Lúc này, hắn yêu nguyên cảm ứng được phía trước cách đó không xa, tựa hồ ẩn giấu đi không ít khí tức cường đại. Hắn có thể cảm giác được những khí tức này bởi vì hắn linh hồn cảnh giới đã sớm bước vào thần cảnh. Cái này Thanh Vận Sư Tỷ lại là cái gì địa vị đâu, tựa hồ thần thức so với hắn còn cường đại hơn, đoán không ra, thật là một cái thiếu nữ thần bí. Mục Dịch không cần nghĩ quá nhiều, theo ta, sẽ không để cho ngươi thổ thương. Nhìn đến Dương Vân Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng, thiếu nữ áo lục khẽ cười một tiếng. Sau đó, nàng bóng người lay động, hóa thành một trận nhàn nhạt mưa bụi ba động, hướng về phía trước rừng rậm mà đi. Sẽ không để cho ta thổ thương, cái nha đầu này khẩu khí ngược lại là rất lớn. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, bóng người nhất động, dưới chân bước ra huyền ảo tốc độ, biến ảo thành đóa đóa thanh liên hư ảnh, tản mát ra mông lung vận vị, như bóng với hình theo cái kia xanh biếc mưa bụi khí tức. Một bước cũng không lạc hậu, thân thể chưa từng nguyên tố hóa, lại có thể tại cái này trong rừng đuổi theo ta tốc độ. Dương Vân Phàm, tiểu gia hỏa này quả nhiên không tầm thường. Thiếu nữ áo lục cười thầm trong lòng, cũng không tiếp tục bó tay bó chân, mà chính là buông ra tốc độ, hóa thành một đạo màu xanh nhạt cái bóng, ở trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Bên trong vùng rừng rậm này phủ đầy một loại điện tử mạch xung khí tức, để cho ta thần thức bị ảnh hưởng to lớn theo càng phát ra xâm nhập. Cái này trong rừng các loại khí tức cũng càng lúc càng nồng nặc. Dương Vân Phàm thần thức dò xét, bị ảnh hưởng to lớn, nhìn thứ gì đều là mơ mơ màng màng một mảnh, còn mang theo một tia tuyết hoa một dạng mơ hồ khối vụn, thì cùng kiểu cũ tivi trắng đen máy bỗng nhiên mất đi tín hiệu một dạng. Bất quá, trước mặt hắn dẫn đường thiếu nữ áo lục lại dường như không có có chịu ảnh hưởng, thong dong tại trong rừng cây tìm kiếm lấy các loại đường rẽ. Dịch ra chiếm cứ ở chỗ này lợi hại yêu thú. Chỉ bất quá, khi tiến vào trong rừng sau nửa canh giờ, bọn họ đã cùng thượng côn sư huyên bọn họ hoàn toàn dịch ra phương hướng. Dương Vân Phàm cũng không lo lắng đây hết thảy, chỉ cần không phải gặp phải thần cảnh cường giả hoặc là thần cảnh yêu thú, lấy hắn thực lực đều có thể chiếu đơn thu hết. Đợi một chút, đột nhiên thiếu nữ áo lục dừng bước lại, bóng người theo mưa bụi trong hơi thở đi ra, mi đầu cao lại nhìn qua phía trước. Thế nào, Thanh Vận Sư Tỷ thế nhưng là có phát hiện gì? Dương Vân Phàm ngoài ý muốn nhìn trước mắt thiếu nữ áo lục, luôn luôn thần tình lạnh nhạt thiếu nữ, lúc này lại có một số do dự, không biết nàng phát hiện cái gì. Tính toán, trên nguyên tắc ta không thích xen vào việc của người khác, đi một con đường khác đi. Thiếu nữ áo lục ánh mắt thăm thẳm như dòng nước, thanh tịnh vô cùng. Tại đen nhánh trong bóng đêm, nàng ánh mắt dường như xuyên thấu vô số cây cối, nhìn đến nơi xa một màn. Nàng tinh tế như hành lá ngón tay, lúc này khẩn trương quấn dao cùng một chỗ, sắc mặt hiện ra một tia phức tạp. Có điều rất nhanh, nàng thì đè xuống trong lòng suy nghĩ, chuyển một cái phương hướng, nói: lần này tiến về mê vụ sâm lâm thám hiểm, chuyện rất quan trọng, không thể sai sót, chúng ta đi thôi. Không muốn xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác, Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ nhìn lấy thiếu nữ áo lục nói một mình nói một hồi. Sắc mặt hắn một trận bận rộn, vô ý thức gật đầu đồng ý, chuẩn bị rời đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, không thích hợp cái này khí tức. Chỉ là đúng lúc này, hắn lại là cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, loại này dường gì khí tức âm trầm, giống như đã từng quen biết. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình vùng đan điền lại có một tia ẩn ẩn đau. Trên địa cầu Thái Bình Dương nhất chiến, hắn đan điền bị ma sát tộc cường giả lấy hủy diệt ý cảnh đánh giết. Muốn không phải lão đầu tử tại thánh mộ phía dưới lưu lại ngũ sắc thần thổ, hắn đã sớm vấn lạc. Cái này là sinh tử đại thủ, dù là đối phương hóa thành cho, Dương Vân Phàm cũng sẽ không nhận lầm loại khí tức này, sẽ không sai. Cũng là hắn, Dương Vân Phàm ánh mắt băng lãnh xuống tới, xoay người sang chỗ khác, vỗ túi chứ vật. Một cái cự đại màu đen hộp kiếm theo hắn trong túi chứ vật bay ra ngoài. Đây là lão đầu tử vì hắn chế tạo riêng kim lân kiếm, vô cùng sắc bén. Đáng tiếc, bởi vì Dương Vân Phàm rất có thể gây chuyện, hắn sợ hãi thân phận của mình bại lộ, cho nên đã thật lâu không có sử dụng kim lân kiếm. Bất quá hôm nay là ngoại lệ một dịp. Ngươi đi làm cái gì? Thiếu nữ áo lục nhíu mày. Nàng phát hiện Dương Vân Phàm trên thân khí tức lập tức trở nên âm lãnh vô cùng. Sát lục chi khí tràn ngập hắn lồng ngực. Trên mặt hắn một mảnh túc sát. Cũng không tiếp tục phục chi lúc trước cái loại này lạnh nhạt tiêu sái tư thái. Tối nay không có trăng sắc. Trong rừng đen kịt một màu, chỉ có lạnh thấu xương lưới đao phía trên thỉnh thoảng tránh qua một tia ô quang. Bẩm báo công tử, chính là cái này nữ nô trộm chúng ta bảo đồ, thừa dịp cảnh ban đêm chuẩn bị rời đi. Một vị người mặc áo giáp màu đen hộ vệ phanh một chân, đem một người quần áo lam lũ thiếu nữ trên thân đá trên mặt đất. Sau đó thô bạo đem một chương ngân sắc quyển trục theo thiếu nữ kia trong ngực rút ra, cung kính vô cùng đưa cho đầy một bên mặt sát ý người trẻ tuổi. U Vinh Quy Quy Mơ. Người tuổi trẻ kia thân thể mặc màu đen bào phục, hai cái tay áo phía trên lộng lấy kim sắc thêu tuyến vẽ lấy một đầu sinh động như thật giao long. Giao long miện phục, đây là ma sát tộc nhất tộc quý tộc thường xuyên phục sức. Hắn mí mắt cúi, tựa hồ không có tỉnh ngủ. Chỉ là theo hộ vệ kia đem ngân sắc quyển trục giao cho trong tay hắn về sau, hắn phát hiện cái này ngân sắc quyển trục thiếu khuyết khắp ngõ ngách, thiếu thốn mấu chốt nhất một chỗ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Ba ngón tay hắn duỗi ra, một cái sơn năng lượng màu đen trường tiên đột nhiên đâm rách không khí, xinh xinh quất tại trên mặt đất một thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ kia nguyên bản mặt lấy thì rách tung tóe, sớm tại hắn xuất thủ trước đó đã bị hắn hộ vệ đánh một gần chết, trên mặt hỗn hợp có bùn cát cùng dòng máu. A, không muốn đánh ta. Năng lượng trường tiên phía trên bám vào một tia hủy diệt ý cảnh, mười phần âm độc. Lúc này theo trường tiên rơi xuống, cái này hủy diệt ý cảnh trong nháy mắt lưu chuyển đến thiếu nữ toàn thân, để cho nàng cảm nhận được sống không bằng chết thống khổ. Ban đầu vốn đã nửa hôn mê lấy người, lập tức tỉnh lại, toàn thân run rẩy kêu rên lên. Chỉ bất quá nàng càng là kêu rên, người thanh niên kia ra tay lại là càng hung áp. Cây roi phanh phanh phanh vô tình rơi xuống, đem thiếu nữ kia quật ra chóc thịt bong. Bất quá trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì thương xót chi tâm, ngược lại lộ ra tàn nhẫn nụ cười, lãnh khốc khiển trách quát mắng: ngươi cái này ti tiện, phía dưới các loại chủng tộc trong máu chảy dơ bẩn huyết dịch nữ nô bổn công tử từ hạ vị mặt nguyên thủy tinh cầu đưa ngươi đưa đến chư thiên thần vực, ngươi lại sẽ chỉ làm tặc nghe nói như thế. Ban đầu vốn đã hấp hối thiếu nữ lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên: Cù Phong, ngươi chỉ huy ma sát tộc binh lính giết ta toàn tộc, cướp đoạt tộc ta toàn bộ linh thạch cùng bảo vật. Ngươi không có giết ta, chẳng qua là bởi vì ngươi phát hiện ta huyết mạch đặc thù, có thể sử dụng tối cường thần ý. Hỗn đô thị 114 chương 2274 cường đại thiếu nữ hừ bị nói trúng tim đen. Thanh niên kia sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, ngoan lệ nói: đã ngươi không nguyện ý thần phục, như vậy bổn công tử cũng không lãng phí thời gian nữa. Bất quá tử vong rất dễ dàng, muốn sống không được muốn chết không xong mới là thống khổ nhất. Đem cái này bảo đồ còn lại bộ phận giao ra, bổn công tử cho ngươi một thống khoái. Thiếu nữ nghe nói như thế, tràn đầy máu già trên mặt, lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười, tùy ý cười to nói: ha ha ha, Cù Phong, ngươi cũng có cầu ta thời điểm. Cái này bảo đồ mất đi khắp ngõ ngách đã không được đầy đủ, ngươi liền đợi đến bị ngươi gia tộc trưởng bối vấn trách. Cù Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia cao ngạo nói: ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng bổn công tử gia tộc trưởng bối sẽ vì như vậy một kiện việc nhỏ trách phạt tại bổn công tử sao? Không biết thiếu nữ sùi cười một tiếng, lắc đầu. Có thể nàng lại là đùa cợt nhìn lấy Cù Phong, cười thảm nói: nhưng mà mất đi cái này bảo đồ, ngươi lần này nhiệm vụ kết thúc không thành, ngươi liền sẽ bỏ lỡ tiến vào Huyễn Kim Đảo tu luyện cơ hội, không cách nào bái sư Huyễn Kim Đảo. Mấy năm về sau, ngươi liền sẽ bị hắn huyên để vượt qua, cả một đời tầm thường vô vi. Đối với một cái có chí thanh niên tới nói, cả một đời tầm thường vô vi so giết hắn còn khó chịu hơn. Riêng là ma sát tộc dạng này, coi trọng cường giả vi tôn tộc quần yếu cho người khác, chẳng khác nào thấp người một đầu, nói lời cũng không dám lớn tiếng. Ti tiện nữ ngô, ngươi muốn chết giờ khắc này. Cù Phong sắc mặt âm trầm vô cùng, nổi giận đùng đùng. Trên trán cái kia hồng bảo thạch một dạng tinh phách càng là lói lên huyết tinh quang mang. Trong lòng của hắn đã bị sát ý tràn ngập, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ kia liếc một chút, sau đó vung tay áo đối những hộ vệ kia lãnh khúc nói: chặt đứt nàng tứ chi, phế bỏ tu vi, ném vào dao ma trì bên trong, cung cấp ập trứng đi ra ấu dao dùng ăn, bổn công tử muốn để nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng. Vân công tử hắn hộ vệ nghe nói như thế, tất cả đều mặt không biểu tình, sớm đã thành thói quen loại này mệnh lệnh. Rất nhanh có người liền đem thiếu nữ kia tứ chi ngăn chặn, một người khác nhấc lên đại đao chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh. Hưu chỉ là ngay tại hộ vệ kia nhấc lên đại đao chuẩn bị đánh xuống thời điểm, một đạo lạnh lùng kim sắc kiếm mang bỗng nhiên theo trong rừng cây bắn ra. Kiếm mang kia quá mức sáng chói, tốc độ cũng quá nhanh, vậy mà gây nên một trận không gian ba động. Sau đó phúc phúc một chút như thiểm điện bắn thủng hộ vệ kia đầu lâu. Phù phù một chút, hộ vệ kia không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất. Kiếm mang tránh qua, hắn trên trán lưu lại một cực nhỏ lỗ nhỏ. Lúc này chính cuồn cuộn chảy ra đỏ tươi huyết dịch tới. Người nào lăn ra đến theo hộ vệ kia ngã xuống, còn lại tất cả mọi người, tất cả đều ngưng thần đề phòng, vô cùng khẩn trương nhìn lấy cái kia rừng cây chỗ sâu. Nguyên lai, ngươi gọi Cù Phong. Đem người sống cầm tới nuôi dưỡng ấu dao, loại này áp độc thói quen thật là khiến người ta không quen nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là huyết không thần chủ một mạch con cháu. Đen nhánh trong rừng, một người mặc thanh sắc cẩm bào, trên lưng vác lấy một cái màu đen hộp kiếm thanh niên, lặng yên không một tiếng động đi tới. Hắn dài đến 10 phần tuấn lãng, thế nhưng là lúc này sắc mặt lại hết sức âm trầm, tràn ngập sát khí, còn có một tia đắt lâu vui sướng. Ta tựa hồ gặp qua ngươi ma sát tộc công tử. Cù Phong ánh mắt ngưng tụ lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Người này hắn giống như đã từng quen biết, riêng là cái này màu đen hộp kiếm để hắn sinh ra không tốt nhớ lại. Chờ một chút, địa cầu đúng, cái kia ti tiện sơ bẩn tinh cầu, ngươi là cái kia bị ổi tiểu tử. Đao nhận ô phản xạ ánh sáng phía dưới, Cù Phong thấy rõ ràng Dương Vân Phàm dung nhan, hắn trong nháy mắt nhớ tới. Đại khái 2 năm trước đó, hắn đem một đầu phệ ma trùng mẫu hoàng luyện chế thành thân ngoại hóa thân, sau đó đưa lên tới địa cầu, chuẩn bị coi địa cầu là thành trại chăn nuôi. Chỉ bất quá lại bị một cách địa cầu dân bản địa cho ngăn cản, đó là hắn thật vất vả tìm tới tinh không trùng tộc mẫu hoàng, bị người giết chết. Hắn vô cùng phẫn nộ, thì lấy phệ ma trùng mẫu hoàng khí tức vì tọa độ, buông xuống tới địa cầu. Ai biết tại cái kia nguyên thủy tinh cầu bên trên, hắn vậy mà không cẩn thận bị một cái kim đan cảnh giới tiểu tử thương tổn một cánh tay, tay gãy mối thù. Làm sao lại quên, hắn vốn chuẩn bị tại lần này nhiệm vụ kết thúc về sau, về đến gia tộc về sau, trước tiên thì mượn dùng trong gia tộc truyền tống trận, lại ném một cái phệ ma trùng mẫu hoàng tiến về địa cầu, rửa sạch nhục nhã. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà tại nơi đây gặp phải cái này để hắn nghiến răng nghiến lợi ti tiện tiểu tử. Lúc này mới bao lâu thời gian, 2 năm mà thôi. Chẳng lẽ hắn trên địa cầu đột phá đến âm dương cảnh giới, cho nên tự động bị Vũ Hoàng lưu ở nơi đây Sơn Hà Đồ hấp dẫn. Phi thăng buông xuống đến thương thiên cảnh đây cũng không phải là không có khả năng. Thời gian 2 năm thì vượt qua kim đan cảnh cùng âm dương cảnh khoảng cách tiểu tử này. Một khi trưởng thành, chỉ sợ là cách đại địch. Nhất định muốn sớm đem hắn bóp chết lúc này. Cù Phong thần sắc lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Lui về phía sau nửa bước. Đối với hai bên hơn 10 tên hộ vệ nói. Cho ta giết hắn một dịp sư đệ. Ngươi cùng bọn hắn có thù mát lạnh như suối nước một dạng thanh âm rơi xuống. Một bộ thiếu nữ áo lục. Theo khóm bụi gai sinh trong rừng cây đi ra. Giống như rơi hạ phàm trần tiên nữ. Làm cho tất cả mọi người đều ánh mắt sáng lên. Tốt mỹ nữ tử Cù Phong càng là mắt lộ ra tham lam vẻ dâm tà. Đối bên cạnh hộ vệ nói. Bắt lấy nàng. Khác thương tổn nàng. Mang nàng trở về. Để bổn công tử thật tốt hưởng dụng. Hừ, ở trước mặt nghe được thô tục như vậy lời nói. May là thanh vận sư tỷ luôn luôn thong dong. Trên mặt cũng có một chút vẻ giận dữ. Nếu là các ngươi muốn chết. Đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thiếu nữ áo lục lạnh hừ một tiếng. Dưới chân hắn, trong nháy mắt vô số đạo màu xanh biếc sợi tơ lặng yên không một tiếng động lan tràn mà ra. Sau đó vượt dị như là linh xà một dạng, tại những hộ vệ kia còn chưa phát giác trước đó thì quấn lên bọn họ đầu. Xoẹp, sau một khắc, xanh biếc sợi tơ đột nhiên siết chặt. Trong nháy mắt, cái kia hơn 10 tên hộ vệ đầu toàn bộ phi lên, máu tươi tung bay bắn ra. Những hộ vệ kia toàn bộ nguyên một đám ngã trên mặt đất, đều chết hết hoàn toàn vô cùng. Thật dù gì thủ đoạn những hộ vệ kia thì liền chết cũng mộng nhiên vô chi. Thiếu nữ áo lục một chiêu này thật sự là quá dù gì, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu không phải Dương Vân Phàm ở vào những hộ vệ kia đối diện, chỉ sợ đều không nhìn thấy màn dù gì này. Đối với thanh vận sư tỷ lai lịch thân phận, Dương Vân Phàm càng phát ra hiếu kỳ. Như là đã động thủ thì không nên lưu tình. Còn lại một cái kia, một dịch giao cho ngươi đi. Tốc độ nhanh một chút. Một ý niệm giết hơn 10 người. Thiếu nữ áo lục sắc mặt cũng không có thay đổi đổi một chút. Dường như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Như là giết chết mấy con kiến một dạng. Trong lòng nàng lưu lại không bất cứ dấu vết gì. Giọng nói của nàng như cũ nhàn nhạt, khiến người ta đoán không ra nàng tâm tình như thế nào. Biết thanh vận sư tỷ ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Vân Phàm từng bước một chậm rãi hướng đi cái kia vừa mới còn không ai bì nổi ma sát tộc công tử. Tối cường thần ý hỗn đô thị 114 chương 2275 lôi quang đầy trời ti tiện người địa cầu. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn giết ta bổn công tử? Tuyệt sẽ không chết tại như ngươi loại này dơ bẩn huyết mạch trong tay. Nhìn lấy Dương Vân Phàm từng bước một đi tới. Mỗi một bước đều dường như giẫm tại trái tim của hắn phía trên. Để bầu ngực hắn khó chịu. Cù Phong sắc mặt trắng xanh. Nhìn không được rút lui mấy bước. Chỉ là hắn trên miệng lại như cũ kiên cường vô cùng. Người địa cầu này râu ria. Hắn mạnh hơn. Cũng nhiều lắm thì âm dương cảnh giới. Tùy tiện giết không ta. Cái kia che mặt thiếu nữ mới thật sự là sát thần. Vừa mới nàng giết những hộ vệ kia thời điểm, ta căn bản không thấy rõ ràng. Cổ Phong khó khăn ai nhìn một chút thiếu nữ áo lục. Hắn thực lực đã đạt tới âm dương cảnh đỉnh phong. Dương Vân Phàm dạng này bên ngoài đối thủ hắn không sợ. Hắn sợ hãi là cái kia không rên một tiếng thì giết hắn chỗ có thủ hạ thanh vận sư tỷ. Này dù gì thủ đoạn giết người, hắn liền nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Làm sao ngăn cản thiếu nữ này? Đến cùng là lai lịch gì? Loại này dù gì giết người kỹ xảo, chưa từng nghe thấy. Nhất định là cách nào đó thần chủ cường giả bồi dưỡng ra đến thiên tài. Cổ Phong trong lòng nhanh chóng tránh qua suy nghĩ. Biết không thể địch lại, trên mặt gạt ra một tia nịnh nọt nụ cười. Nói, vị này mỹ lệ tiểu thư, ta là ma sát tộc, huyết không phủ con cháu đích tôn. Ngươi sư phụ ta hoặc là trưởng bối, có thể là bằng hữu. Vừa mới những hộ vệ kia miệng bên trong không sạch sẽ, đắc tội ngài dạng này tôn quý tiểu thư. Bọn họ chết sống nên. Thế nhưng là, ngươi không có thể giết ta. Ta là ma sát tộc vương tộc huyết mạch, ngươi xuất từ huyết không phủ, chẳng lẽ ngươi là huyết không thần chủ nhất hệ vương tộc huyết mạch thiếu nữ áo lục nghe vậy. Đôi mắt lấp lóe một chút. Nhìn lấy sắc mặt kia trắng bệch Cù Phong. Như có điều suy nghĩ. Nghe nói như thế. Cù Phong coi là tràng diện này còn có hòa hoãn chỗ trống. Vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng tại hạ Cù Phong. Là huyết không thần chủ một mạch vương tộc. Ta gia tộc đất phong tại Tu La Hải thần vực, Minh Uyên Thành. Tôn quý tiểu thư. Ngươi nghe nói qua sao? Chưa nghe nói qua. Thiếu nữ áo lục lắc đầu. Quay đầu không kiên nhẫn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Mục dịch. Động tác nhanh một chút giết hắn. Chúng ta còn muốn đi đường. Ngươi Cù Phong trong nháy mắt cảm giác. Mình bị đùa nghịch, chính mình đem xuất thân cùng lai lịch đều bàn giao. Có thể là đối phương thái độ vẫn lạnh lùng như cũ. Theo trong mắt đối phương. Cù Phong minh bạch. Đối phương căn bản cũng không muốn để cho mình còn sống ra ngoài nàng. Đến cùng là lai lịch gì, huyết không thần chủ tên tuổi. Căn bản dọa không được nàng. Hơn nữa còn kích phát nàng nộ khí. Lấy nàng cao quý như vậy thân phận. Tại sao phải giúp cái này ti tiện địa cầu di mạch? Cù Phong không nghĩ ra. Thanh vận sư tỷ đã bàn giao. Cù Phong. Ngươi thì an tâm chịu chết đi. Khẽ cười một tiếng. Dương Vân Phàm dối ra đại thủ. Cùng lúc đó. Trong cơ thể hắn. Quỳ long phù vị trí. Một chút từ sắc tia điện. Còn như núi lửa bạo phát một dạng. Bắt đầu tuôn ra động. Rất nhanh, lôi nguyên tố thì dọc theo một đầu rượu dị lộ tuyến ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển lên. Ông! Rất nhanh. Theo chỉ lôi nguyên tố điên cuồng lưu chuyển. Dương Vân Phàm tùy tiện cảm giác được thể nội có một tố cuồng bạo năng lượng. Dâng lên mà ra. Phủ đầy bàn tay hắn. Có lẽ là bởi vì lôi nguyên tố quá cuồng bạo. Lúc này vậy mà làm đến hắn chỉnh một cái cánh tay. Lôi xà cuồng vũ. Thỉnh thoảng phát ra đôm đốt tia điện. Tựa hồ muốn thấu thể mỏng phát ra. Thần diệt trưởng không có khả năng. Ngươi làm sao lại lôi phạt thành tuyệt học? Ngươi không là người địa cầu nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Cù Phong hai mắt trợn to, hắn cảm giác mình quả thực sắp điên. Lần thứ nhất tại Dương Vân Phàm trong tay thổ thương thời điểm. Hắn thì hoài nghi thân phận đối phương cùng lai lịch. Chỉ bất quá, hắn không có suy nghĩ nhiều. Vậy mà lúc này, thấy cảnh này, nội tâm của hắn lại là vô cùng kiên định, Dương Vân Phàm. Trên thân, nhất định nắm giữ lôi phạt thành huyết mạch. Bởi vì, Dương Vân Phàm lúc này vận chuyển cái này một loại trưởng pháp. Hắn từng tại nào đó một vị lôi phạt thành con cháu tu luyện lúc thấy qua. Đây là đem lôi nguyên tố áp xúc nơi tay trưởng kinh mạch bên trong. Làm đến cái này lôi nguyên tố đủ để hình thành uy lực cực lớn. Hoặc là ngưng tụ ra lôi phù. Hắn tộc quần người. Không có lôi phạt thành một mạch loại kia thiên nhiên có thể chống cự lôi nguyên tố huyết mạch. Căn bản không có khả năng tiếp nhận lôi điện tại thể nội áp xúc. Đang ngưng tụ ra lôi phù trước đó chỉ sợ cũng đã bị lôi nguyên tố no bạo. Vô luận ta là người như thế nào, dù sao ngươi không có cơ hội sẽ biết. Thể nội lôi nguyên tố đã ngưng tụ đến cực hạn. Dương Vân Phàm cảm giác được mình đã đến cực hạn, cũng chịu không nổi nữa. Quanh giờ khắc này, đêm tối phía dưới, một đôi sáng ngời đến cực hạn hai mắt đột nhiên mở ra. Từ sắc tia điện theo cái này một đôi tròng mắt bên trong nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, phô thiên lôi quang theo hắn trên bàn tay đầu phát ra, ngưng tụ ra một cái ổn định vô cùng hình tam giác phù văn. Tử sắc lôi quang giống như chất lỏng sình sệt một dạng phủ đầy Dương Vân Phàm tay cầm. Theo bàn tay hắn đánh ra, đầy trời trưởng ảnh tầng tầng lớp lớp lôi ra tầng 9 hư ảnh, sau cùng chồng chất lên nhau, đạo văn nồng đậm đến cực hạn, hình thành một cái cử đại trưởng ấm. Oanh một chút, Dương Vân Phàm tay cầm nhô ra, trưởng ấm đầy trời trong nháy mắt chồng chất lên nhau, ngưng tụ ra một cái to lớn ngưng luyện vô cùng tử sắc lôi trưởng. Bên trên bầu trời, lôi phù lấp lóe, đua tiếng bão hưởng. ầm nương theo lấy một trận tiếng sấm đồng dạng tiếng oanh minh. Toàn bộ thế giới đều run rẩy một chút. Lập tức, vô số thanh âm chói tai bỗng nhiên vang lên. Tựa như là một vạn con cử điểu đang thét gào một dạng. Nương theo lấy từng đợt thiểm quang. Lấy củ phong ở ngực làm trung tâm. Trong nháy mắt lan tràn ra. Ảnh hưởng phương viên vài trăm mét không gian. Ào ào ào vô số điểu thú. Coi là thiên lôi rơi xuống. Đập chúng nơi này. Cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Bất quá mấy hơi thở. Bốn phía trong rừng thì trở nên im ắng. Rốt cuộc người không đến bất luận cái gì hắn khí tức. Trong nháy mắt thiên mà trở nên vô cùng an tĩnh. Chỉ để lại một đạo lôi quang cùng vô tận bão từ tiếng rít âm. Trách không được, hỏa ảnh nhẫn giả bên trong cái kia ngưu bức lôi độn được gọi là chi đo di. Qua một lát, lôi quang dần dần biến mất, lặng yên không một tiếng động, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, Dương Vân Phàm lỗ tai như cũ có một ít không thoải mái, giống như có vô số chim đang thét gào kêu một dạng. Hắn xoa xoa lỗ tai. Sau đó xòe bàn tay ra. Nhìn thấy phía trên một cái nhàn nhạt một hình tam giác tử sắc đạo văn. Đang dần dần tiêu tán. Đây là lôi hệ đạo văn. Dương Vân Phàm cảm giác được rõ ràng phía trên nồng đậm lôi điện pháp tắc khí tức. Nhẹ nhàng xoa xoa tay. Bị lôi điện bám vào. Hắn còn không thể hoàn toàn miễn dịch. Lúc này tay cầm còn có một số tê dại. Bất quá. Trên mặt hắn lại là tràn ngập nụ cười. Thầm nói. Phiên thiên ấm thủ pháp. Dung hợp lôi nguyên chỉ nguyên khí vận chuyển quý tích. Ta tu luyện hơn nửa tháng đều không thành công. Không nghĩ tới. Hôm nay dưới cơ duyên xảo hợp. Lại là làm đến tối cường thần ý hỗn đô thị 114 chương 2276 phục ma ấm gia nhập âm dương hình xăm sư thiếu soái lão bà ngươi lại chạy ta làm ở rể những năm kia ta cực phẩm nữ lão sư thực cốt chìm sủng. Pháp y cuồng phi mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị thiểm hôn độc sủng. Tổng giám đốc lão công quá khó chơi dụ vợ vào lòng. Trong trước, mời ôn nhu giá hoa hồng thần bí người yêu. Tổng giám đốc buổi tối gặp lão công ta là minh vương quan viên bậc thang bản đầy đủ lôi quang tán đi. Bụi mù cuồn cuộn bên trong. Dương Vân Phàm nhìn đến ma sát tộc vị công tử kia. Đã bị lôi quang nướng thành than tốc. Tùy tiện tiếp xúc chạm thử. Hắn thân thể. Vậy mà vỡ vụn ra. Phát ra một trận gay mũi. Như là lưu huỳnh một dạng vị đạo. Khù khù. Mùi vị kia. Thật là khiến người ta buồn nôn gây mũi vị đạo. Để Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian che cái mũi. Thậm chí nhìn không được ho khan hai lần. Ta để ngươi động tác nhanh một chút, ngươi lại làm ra động tính lớn như vậy. Ngươi là cố ý thiếu nữ áo lục lúc này mang theo trách cứ nhìn qua. Ta rõ ràng đã thông báo ngươi. Đất này nguy hiểm trùng điệp. Ngươi còn làm động tính lớn như vậy còn chê chúng ta phiền phức không đủ nhiều thật có lỗi. Thanh vận sư tỷ, lần thứ nhất thi triển, uy lực không có khống chế tốt. Dương Vân Phàm nhìn xem bàn tay của mình có một ít áy náy không dám cùng thiếu nữ áo lục đối mặt. Bất quá. Hắn nói xin lỗi lời nói. Không hề có thành ý. Ngược lại mang theo vẻ đắc ý vị đạo. Để thiếu nữ áo lục không còn gì để nói. Có điều. Nói trở lại. Một dịp. Ngươi thật không có quan hệ gì với lôi phạt thành sao trầm ngâm một chút. Thiếu nữ áo lục cũng không nhìn được quay đầu. Cổ quái nhìn một chút Dương Vân Phàm. Nói. Vừa mới. Ngươi dùng bàn tay pháp. Có rõ ràng thần diệt trưởng vận vị. Đây là lôi phạt thành tuyệt học một trong. Sẽ không dễ dàng ngoại truyền. Thần diệt trưởng Dương Vân Phàm cũng là một trận kinh ngạc. Hắn từng nghe qua cách này tuyệt học tên. Vạn năm trước đó, Lôi Tôn đã từng thi triển qua thần diệt trưởng, cùng Đông Hoàng Bệ Hạ tại Lạc Nhật Thần Sơn phát sinh đại chiến. Vẹn vẹn nhất trưởng thì chém nát Lạc Nhật Thần Sơn, làm đến Lạc Nhật Thần Sơn cái kia nhất phương thổ địa vỡ nát. Lòng đất thần hỏa tiết ra ngoài, nguyên bản thế ngoại đảo nguyên một dạng Lạc Nhật Thần Sơn, biến thành khắp nơi đều có hỏa diễm địa phương rùa quái. Thậm chí, tại cách này thần diệt trưởng phía dưới, liền Đông Hoàng Bệ Hạ đều thụ một điểm thương tổn. chư thiên thần vực có thật nhiều tuyệt thế trường pháp. Bất quá vô luận như thế nào bài danh, cái này bên trong, trước năm bên trong, tất có thần diệt trường một chỗ đứng. Thanh vận sư tỷ, quá khen, lấy lại tinh thần. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, trên mặt khó được lộ ra một tia khiêm tốn biểu lộ. Nói, không dám cùng thần diệt trưởng đánh đồng. Đây là ta kết hợp ta trước đây tu luyện một môn đại địa pháp các ấm phù, cùng lôi nguyên chỉ nguyên khí vận chuyển quý tích, từ sáng tạo ra trường pháp, tên là Phục Ma Ấm. Phục Ma Ấm thiếu nữ áo lục thần sắc cổ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói, nghe tên, cái này trường pháp tựa hồ là ngươi chuyên môn nghiên cứu ra được, đối phó ma sát tộc trường pháp bất quá. Làm sao ngươi biết? Ma sát tộc huyết mạch thiên nhiên bị lôi điện pháp tắc khắc chế. Cái gì ma sát tộc huyết mạch thiên nhiên bị lôi điện pháp tắc khắc chế? Dương Vân Phàm chưa từng nghe qua loại sự tình này. Lúc này hắn bỗng nhiên nghe được, trong lòng không khỏi nổi lên to lớn gợn sóng, liên tục truy vấn. Thanh vận sư tỷ, ma sát tộc huyết mạch thật bị lôi điện pháp tắc khắc chế sao? Cái này vừa nói, ngược lại là thiếu nữ áo lục hết sức kỳ quái nói, đây là mọi người đều biết sự tình, ngươi không biết sao? Gặp Dương Vân Phàm thật không biết, thiếu nữ áo lục liền mở miệng giải thích. Đại khái 5.000 năm trước đi, ma sát chi chủ cùng huyết hà chi chủ từng tại hỗn độn chi địa gặp được lôi tôn, cùng lôi tôn tranh giành một kiện bảo vật. Lúc đó hai người hăng hái, coi là bằng hai người bọn họ liên thủ, chí tôn cũng có thể nhất chiến. Kết quả, lôi tôn bệ hạ chỉ là tiện tay nhất trường, thì đánh nát bọn họ thần uy lĩnh vực. Từ đó về sau, hai người bọn họ gần như không tái thế ở giữa hành tẩu, một mực tại cách nào đó mật cảnh khổ tu. Đương nhiên, một trận chiến này tạo thành hậu quả bên trong lớn nhất liền là có người truyền tới một tin tức, nói là lôi điện pháp tắc chính là thiên địa chí cương chí dương pháp tắc, thiên nhiên khắc chế ma sát tộc cùng diêm ma tộc cực âm giết hại hủy diệt chi khí. Lôi điện huyết mạch càng là khắc chế ma sát tộc cùng diêm ma tộc huyết ma chi thể. Sự kiện này truyền thật lâu, ma sát tộc cùng diêm ma tộc nhân đều không có phủ nhận, ta xem chừng hẳn là thật. Ta dựa vào lôi tôn cùng ma sát chi chủ, huyết hà chi chủ giao thủ, còn đánh bại dễ dàng bọn họ. Cái này rõ ràng là 10 phần bí ẩn sự tình. Ở đâu là mọi người đều biết? Đoán chừng thần chủ cường giả biết sự kiện này cũng không nhiều đi, ai sẽ khắp thế giới tản loại tin tức này. Không sợ bị ma sát chi chủ cùng huyết hà chi chủ tìm tới cửa à? Đoán chừng chỉ có mấy cái đại đỉnh phong thế lực bên trong, không e ngại ma sát tộc cùng diêm ma tộc cường giả, mới có thể không kiêng nể gì cả đàm tiếu loại sự tình này. A Dương Vân Phàm một mặt im lặng nhìn lấy thanh vận sư tỷ. Xem ra, ngươi thật không biết. Thiếu nữ áo lục nhìn lấy Dương Vân Phàm thần sắc cổ quái, nàng rất nhanh liền minh bạch, chính mình tựa hồ nói quá nhiều. Bất quá, cái này cũng muốn trách Dương Vân Phàm, hắn trường pháp xác thực bất phàm, vậy mà ẩn chứa một tia lôi điện đạo văn. Đây mới thực là tuyệt thế trường pháp. Chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện, tất nhiên có một ngày có thể danh chấn ở trong gầm trời. Không hổ là để đại ca Hỏa Vân thần chủ đều tâm động, thiên tài thiên phú tuyệt luôn, như là thiên bẩm. Khụ khụ, ta còn chưa có chết sao? Lúc này cái kia mới vừa rồi bị tra tấn ngất đi thiếu nữ từ từ mở mắt. Nàng nghi hoặc nhìn một chút bốn phía, phát hiện vẫn là tại vừa mới cái kia trong rừng. Bất quá, chung quanh hung thần áp sát ma sát tộc hộ vệ thì là toàn bộ biến mất. Trước mắt nàng chỉ có một nam một nữ hai cái người xa lạ. Ngươi yên tâm, trong thời gian ngắn ngươi không chết. Thiếu nữ áo lục tâm tình nhàn nhạt nói một câu, sau đó xoay người sang chỗ khác, ngón tay một điểm, một xanh biếc dịch bay vào đến những cái kia bị nàng giết chết hộ vệ trong thi thể. Rất nhanh thi thể liền bắt đầu hủ hóa, hóa thành màu đen tanh hôi dịch thể, đồng thời bị đất đai hấp thu. Ngươi hóa tan bọn họ? Thiếu nữ kia thấy cảnh này, thần sắc nhất thời trở nên trắng bệch vô cùng. Cái này nhìn như nữ nhân xinh đẹp, ra tay ngoan độc, cũng không so ma sát tộc người tốt bao nhiêu, mình rơi vào trong tay nàng, khẳng định sống không bằng chết. Thiếu nữ nhìn không được tuyệt vọng lên. Thanh vận sư tỷ, ngươi một chiêu này dùng để xử lý thi thể thật sự là tuyệt, quả thực là lặng lẽ không đấu vết. A, Dương Vân Phàm đập một câu mông ngựa, sau đó chỉ Cù Phong thi thể nói, cái này bị ta nhất trưởng đánh thành than cốc, ta là không có cách nào khác xử lý. Ngươi có thể hay không cũng thuận tay cũng xử lý một chút. Ngươi nếu là muốn theo cách này hồ nữ lôi kéo làm quen, không cần tìm lấy cớ đẩy ra ta. Thiếu nữ áo lục nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, lập tức liền biết hắn muốn làm cái gì. Mặt không biểu tình nói trắng ra lòng hắn sự tình. Ha ha. Dương Vân Phàm khô khốc cười một chút. Bất quá cùng thiếu nữ áo lục ở chung một đoạn thời gian, hắn đại khái đã thành thói quen đối phương thẳng thắn. Lúc này cũng mặt dày mày dạn, ngồi xổm người xuống. Tiểu muội muội, ngươi tên gì? Ngươi vết thương trên người không ít, ta giúp ngươi xử lý một chút. Nhìn lấy cái kia bị tra tấn mình đầy thương tích thiếu nữ, Dương Vân Phàm có một ít thương yêu vươn tay, nhẹ nhàng thay thiếu nữ kia lau đi trên mặt bùn chất cùng máu đen. Tối cường thần y hỗn đô thị 114 chương 2277 Ali không nên đánh ta chỉ bất quá. Dương Vân Phàm tay vừa vươn đi ra, đụng chạm đến thiếu nữ gương mặt trong nháy mắt, thiếu nữ kia lại là e ngại về sau co rúm lại lấy. Ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không khuất phục, hô một câu về sau. Đại khái là cảm thấy câu nói này không rất cứng khí, thiếu nữ kìm nén một hơi, lại hung dữ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Nhưng mà nàng cái kia tràn đầy vết xẻo hai cánh tay lại là ôm đầu, tận lực đem chính mình muốn hại bảo vệ được. A, làm sao không có đánh ta? Chờ một lúc, nàng trong tưởng tượng đánh đập không có rơi xuống. Nàng có một ít kỳ quái, cẩn thận từng ly từng tí buông ra một cái tay, ánh mắt hướng ra ngoài dò xét một chút, phát hiện một cái ôn nhu đại thủ chính nhẹ nhàng thay mình lau đi trên mặt vết bẩn, động tác mười phần tinh tế tỉ mỉ. Trong nháy mắt, nàng thần sắc sửng sốt một chút, trong lòng có một loại nói không nên lời ấm áp đang lưu động. Chỉ là khi nàng ánh mắt chạm đến cách đó không xa chính nhìn lấy nàng như có điều suy nghĩ thiếu nữ áo lục, trong nháy mắt nàng lại sợ hãi lên. Vừa mới cái kia thiếu nữ áo lục thế nhưng là ánh mắt đều không nháy mắt một chút giết mười mấy người, nàng là vì sát nhân diệt khẩu. Không để trong này tin tức để lộ, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nhất định cũng sẽ giết chính mình, cũng không biết lúc nào động thủ. Vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng cái này một tia cảm giác an toàn nhất thời phân mảnh lên, thân thể cũng run rẩy theo không thôi. Cù Phong tuy nhiên đáng sợ, nhưng là hắn chỉ là đánh đập chính mình, trên người mình đặc thù huyết mạch đối với hắn còn có một tia tác dụng, hắn sẽ không dễ dàng giết chính mình. Thế nhưng là cái này một đôi nam nữ xa lạ lại là hỉ nộ vô thường, ai biết bọn họ hội làm gì mình đáng thương nha đầu. Nhất định là mỗi ngày bị Cù Phong tên vương bát đản kia ngược đãi, nội tâm đều lưu lại ám ảnh, xem ai đều cảm thấy giống như là đại ma đầu. Thấy thiếu nữ áng mắt e ngại, chẳng những không có tiếp nhận chính mình hảo ý, mà lại mười phần kháng cự. Dương Vân Phàm biết đây là một loại thời gian dài bị ép hại trong hoàn cảnh, lưu lại tâm lý bị thương không phải một lát liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Ánh mắt của hắn trở nên thương hại lên, hắn nhớ tới vừa mới thiếu nữ nói chuyện, nàng tộc quần bị Cù Phong đồ sát xong, chỉ để lại một mình nàng còn mỗi ngày bị Cù Phong tra tấn. Bất luận kẻ nào gặp phải nàng loại tình huống này, chỉ sợ sẽ không so với nàng biểu hiện càng tốt hơn. Dương Vân Phàm để cho mình ngữ khí lộ ra tận lực ôn nhu một điểm, ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng nói, tiểu cô nương, ngươi đừng sợ, ta đây là trị liệu cho ngươi vết thương. Ngươi nhìn, đây là dược tề, chỉ nếu như vậy bôi mặt tại trên vết thương chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Nói, Dương Vân Phàm theo trong túi chứ vật xuất ra một số thuốc trị thương, nhẹ nhàng vẩy vào trên mặt thiếu nữ trên vết thương. Hắn thương dược hiệu quả rất tốt. Quả nhiên, thiếu nữ rất nhanh cũng cảm giác được nguyên bản nóng bỏng trên vết thương. Truyền đến một trận rét lạnh. Cảm giác thoải mái cảm giác. Không chờ một lúc, nàng vết thương thì thần kỳ bắt đầu khép lại, máu già cũng rụng xuống. Thiếu nữ nguyên bản vô cùng bẩn khuôn mặt. Khôi phục như lúc ban đầu. Trở nên mười phần tinh xảo. Tuổi còn nhỏ. Đã có một tia đặc thù vũ mị khí tức. Lớn lên tất nhiên là một cái phong tình vạn chủng tuyệt thế giai nhân. A ngươi lỗ tai. Lúc này, Dương Vân Phàm mới phát hiện. Thiếu nữ này trên đầu. Lộ ra một đôi nhọn. Lông xù đáng yêu lỗ tai nhỏ. Thì cùng tiểu hồ ly một dạng. Mà lại, nàng thân thể chuyển động ở giữa, cái mông phía sau, lại còn có một đầu mịn cái đuôi nhỏ. Hồ tộc sao thật là có loại này tộc quần a, ngươi bộ dáng cùng trong thần thoại hồ yêu ngược lại là không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Bất quá. Hắn tay lại không có dừng lại. Tiếp tục đem dược tề bôi lên tại thiếu nữ hắn thổ thương địa phương. Vết thương trên người thật khôi phục, hắn không có đánh đập chính mình. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn một chút Dương Vân Phàm. Vừa mới, Dương Vân Phàm vì chính mình bôi mạc dược tề ôn nhu đại thủ, để cho nàng toàn thân ấm áp, tựa hồ tràn ngập lực lượng, cũng để cho nàng mười phần là thoải mái. Dương Vân Phàm cử động, để cho nàng buông xuống một tia đề phòng. Chỉ là nàng như cũ đối cách đó không xa thiếu nữ áo lục cảm giác được sợ hãi. Đối phương cái kia một đôi xinh đẹp, nhưng là không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đôi mắt, từ khi rời đi mẫu tinh về sau, nàng gặp qua không ít nắm giữ dạng này ánh mắt người. Đều không ngoại lệ. Đều là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Dạng này người để cho nàng bản năng cảm giác e ngại. Đỡ một ít sao? Dương Vân Phàm thấy thiếu nữ tựa hồ như cũ tại run lẩy bẩy. Nhíu nhíu mày. Lại từ trong túi trữ vật xuất ra một khỏa linh quả. Nói. Có phải hay không đói bụng ăn một khỏa linh quả đi. Tạm thời bổ sung một số thể lực. Đợi đến nội thành ta lại mang ngươi ăn một bữa tốt. Tuổi còn nhỏ, liền bị ma sát tộc người bắt, thật sự là đáng thương. Nhìn đến Dương Vân Phàm đưa qua linh quả. Thiếu nữ nhất thời mở to hai mắt. Loại này màu đỏ tràn ngập linh vận quả thực tại nàng quê quán cũng tồn tại, chỉ là mười phần hy hữu, là một loại hiếm thấy tài liệu, có thể dùng để luyện chế đan dược. Cái này quá chân quý, vì công tử này vậy mà tiện tay cho mình. Thiếu nữ không khỏi nhìn nhiều Dương Vân Phàm vài lần, sau đó rụt rè mở miệng cự tuyệt nói: đa tạ công tử, thế nhưng là ta không thể nhận. Cái này linh quả quá chân quý, so tính mạng của ta còn chân quý. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, lập tức sườn sốt, lập tức lắc đầu, nói: trong mắt ta, ngươi so với nó chân quý. Ăn nó đi, ngươi mới có thể lực theo ta ra ngoài. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Dương Vân Phàm mang theo nói đùa: không phải vậy lời nói, ngươi tổng về phần muốn cho ta có ngươi ra ngoài đi. A Ly không dám. Thiếu nữ bận biểu sợ hãi lắc đầu. Sau đó nàng theo Dương Vân Phàm trong tay cầm qua linh quả, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Theo linh quả tiến nhập thể nội, rất nhanh, liên tục không ngừng linh khí bắt đầu ở trong cơ thể nàng chuyển đổi thành năng lượng, bổ sung nàng thể lực. Nàng cảm giác được toàn thân đều có sức mạnh, khô cạn đan điền cũng dần dần đầy đặn. Tuy nhiên, kim đan cảnh giới tu vi tại cái này một trên phiến đại lục chỉ là thấp kém nhất tồn tại. Có thể nàng cũng coi như có một ít sức tự vệ. Đa tạ công tử. Công tử nếu là không chê, về sau A Ly có thể theo ngươi sao? A Ly sẽ cố gắng làm công tử ra thích sự tình. Thiếu nữ ăn Dương Vân Phàm một cách linh quả, khôi phục thể lực. Nàng ngồi ở chỗ đó, rất nhanh liền làm ra cái nào đó quyết định trọng đại. Đối với Dương Vân Phàm đong đưa chính mình lông xù cách đuôi, lấy lòng nói: theo ta. Dương Vân Phàm thần sắc có một ít ngây người, không nghĩ tới một khỏa linh quả thì đổi về một cái tiểu nữ bục. Cái này một khoản buôn bán cũng không thua thiệt. Thế nhưng là Dương Vân Phàm bản ý cũng không phải là như thế. Trừ cường phù nhược, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hắn nhất quán nhân sinh điều lệ đã là như thế. Mà lại, hắn tình huống bây giờ cũng không thích hợp nhận lấy cái này không nhà để về thiếu nữ. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm ngược lại là có một ít khó xử. Nhận lấy nàng đi đang lúc Dương Vân Phàm đang do dự thời điểm, một bộ thiếu nữ áo lục xử lý tốt hiện trường. Nàng đôi mắt nhàn nhạt nhìn một chút thiếu nữ kia. Có ý riêng nói. Nàng huyết mạch có một ít đặc thù. Ngày sau sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Mà lại, nếu như ngươi không thu nàng, ngươi cho rằng ma sát tộc người sẽ bỏ qua nàng sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 114 chương 2278 Bạch Hà Thành. Lời tuy như thế, Dương Vân Phàm vừa nghĩ lời này cũng có một chút đạo lý. Chỉ bất quá hắn còn có một số nghi hoặc. Nhìn lấy thiếu nữ áo lục, nói: thế nhưng là Thanh Vận sư tỷ, ta một đại nam nhân, nàng một cách tiểu cô nương, dù sao không tiện, để cho nàng theo ngươi chẳng phải là càng tốt hơn? Có cái gì không tiện? Một cái tuổi trẻ công tử mang theo một cái xinh đẹp tiểu nữ bộc du lịch thiên hạ, đây là rất bình thường sự tình. Thiếu nữ áo lục phong tình vạn trùng Bạch Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó phất phất tay, lời ít mà ý nhiều nói: mà lại ta không có mang theo vướng víu thói quen, dựa theo ta ý nghĩ, vừa mới chúng ta nên đường vòng, không nên xen vào việc của người khác. Thanh Vận sư tỷ, ngươi thật sự là một cái lãnh khốc người a. Dương Vân Phàm đụng một cái cây đinh, cảm thấy không thú vị. Bất quá hắn cũng minh bạch Thanh Vận sư tỷ cách làm mới là chính xác người tu hành hội làm sự tình. Có lẽ là bởi vì hắn thời gian tu hành ngắn ngủi cho nên còn làm không được, đối với sinh mạng lạnh nhạt vô tình. Quay đầu lại, Dương Vân Phàm đối với thiếu nữ kia cười một chút, nhún nhún vai, nói: như vậy A Lị, về sau ngươi liền theo ta chịu khổ đi. Có lẽ là Dương Vân Phàm lời nói mười phần khôi hài, cũng có thể là bởi vì chính mình rốt cuộc thoát ly khó khăn thời gian, có một cách tương đối tốt chủ nhân. Thiếu nữ tâm tình trở nên mười phần không tệ. Nàng nhọn tai nhọn dựng thẳng lên đến, dốc hết ra động một cái, phúc một thân, thanh thúy nói: công tử có chuyện gì? Mời thỏa thích phân phó A Ly. A Ly nhất định sẽ nỗ lực làm đến. Công tử, ngươi y phục bẩn, A Ly giúp ngươi thu thập một chút. Nàng thậm chí không dùng Dương Vân Phàm phân phó, rất nhanh liền tự động tiến vào người hầu gái nhân vật, giúp Dương Vân Phàm đi chỉnh lý quần áo, phủi đi trên mặt quần áo cho bụi cùng nát lá cây. Nàng động tác hết sức quen thuộc, loại chuyện này tựa hồ là làm quen. Thế nhưng là nàng không biết, chính mình y phục rách tung tóe, tốt nhiều địa phương đều là chạm giống. Theo Dương Vân Phàm cái góc độ này xem tiếp đi, có thể thấy rõ nàng trong quần áo trắng như tuyết da thịt, trơn mềm như ngọc, dường như dễ như trở bàn tay. Nhìn một hồi, Dương Vân Phàm thì miệng phát khô: công tử, là A Ly hầu hạ không tốt sao? Trang phục thiếu nữ ra vô tội bộ dáng, nháy dí dòm ánh mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nhìn đến Dương Vân Phàm miệng phát khô, thần sắc có một ít mất tự nhiên. Nàng chẳng những không có che lấp đi hết, ngược lại cố ý xếp đặt làm góc độ, để Dương Vân Phàm nhìn càng thêm rõ ràng. Thật sự là con tiểu hồ ly tinh khổ khổ. Thiếu nữ áo lục ở một bên thấy cảnh này, nhìn không được ho khan vài tiếng, thần sắc dị dạng nhìn một chút Dương Vân Phàm, nhắc nhở: một dịp sư đệ, hiện tại cũng không phải ngươi đùa giỡn tỳ nữ thời điểm. Vừa mới động tính quá lớn, khẳng định gây nên không ít người chú ý, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt, Dương Vân Phàm bận bịu lấy lại tinh thần, mặc niệm vài câu đạo đức kinh, sau đó cùng tại thiếu nữ áo lục sau lưng. thiếu nữ áo lục ở phía trước dẫn đường. Nhìn đến Dương Vân Phàm cùng lên đến, liền không để lại dấu vết nhỏ giọng nói một câu. Nói: "Hồ nữ nhiều mị, mộc dịch ngươi muốn nhớ lấy, không muốn chậm trễ tu hành." Dương Vân Phàm ba người ở trong rừng xuyên thẳng qua. Bởi vì điện tử phong bạo duyên cớ, tối nay các loại yêu thú đều tại rừng cây này bên trong nơi rừng chân. Nếu là muốn lân cận tiến vào nhân loại thành trì, thì phải xuyên qua một số đại yêu chiếm cứ chi địa. Nếu không phải Thanh Vận Sư tỷ thần thức cường đại, có thể sớm phát hiện những cái kia đại yêu tung tích, vòng qua những thứ này đại yêu chiếm cứ địa bàn, đám người bọn họ dù là không chết ở đại yêu trong tay, cũng cần trải qua luân phiên đại chiến. Chỉ bất quá, lớn nhất nhân loại thời nay thành trì là không có cách nào đi. Sau đó, Dương Vân Phàm hóa Thanh Vận Sư tỷ thương lượng một chút, quyết định trực tiếp tiến về Bạch Hà Thành. Bạch Hà Thành ở vào mặt trời lặn chi sườn núi hơn trăm dặm bên ngoài, chính là Thương Thiên Cảnh phía đông nhất thành trì, cũng là Thương Thiên Cảnh bên trong phồn hoa nhất thành trì. Tuy nhiên nhân khẩu số lượng không bằng Bích Hà Đan Tông khống chế Đan Hà Thành nhiều như vậy, có thể là bởi vì Bạch Hà Thành địa lý vị trí đặc thù, hàng năm đều có rất cường đại tu sĩ tiến về mặt trời lặn chi sườn núi quan sát vũ trụ hư không. Bạch Hà Thành tự nhiên thành vì bọn họ điểm dừng chân. Dần dà, Bạch Hà Thành tự nhiên phồn hoa. Điện tử lôi bảo chỉ là một buổi tối, đến ngày thứ hai hừng đông, mặt trời mọc, cái này điện tử phong bão liền trực tiếp tiêu tán. Thế nhưng là theo vùng rừng rậm kia đến Bạch Hà Thành khoảng chừng 3.000 dặm đường, trên đường lại có một ít đại yêu chiếm cứ. Ba người kinh lịch mấy cái cuộc chiến đấu mới đuổi tới Bạch Hà Thành. Mặc dù không có thủ thương, có thể Dương Vân Phàm sớm đã không có xuất phát lúc tiêu sái tư thái, khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Đến nơi này chính là Bạch Hà Thành cùng ta tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm, so Đan Hà Thành càng hùng vĩ hơn một số, cường giả khí tức cũng nhiều hơn. Lúc này nhìn đến cái này nguy nga Bạch Hà Thành, Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì thưởng thức ý tứ, chỉ là thô thô nhìn một chút, liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, dò hỏi Thanh Vận Sư tỷ, Thượng Côn Sư huynh, không biết đến không có, ta nghe nói gia tộc của hắn tại Bạch Hà Thành mười phần có thế lực, chúng ta vừa vặn có thể ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày. Mấy ngày nay thật là làm cho tâm thần ta đều mệt u. Vinh, quy, quy, mơ. Thanh Vận Sư tỷ vẫn là một mặt lãnh khốc, chỉ bất quá trên mặt mỏi mệt cũng bán nàng. Mấy ngày nay Dương Vân Phàm giết yêu thú cùng địch nhân còn không bằng Thanh Vận Sư tỷ 1/3. Tăng thêm Thanh Vận Sư tỷ còn phải không ngừng dùng thần thức dò xét bốn phía, cho nên so với Dương Vân Phàm càng thêm mỏi mệt. Nàng cách này một thân thể dù sao mới 15-16 tuổi, còn chưa hoàn toàn phát dục toàn. Dù là nắm giữ thần chủ cường giả linh hồn, cũng vô pháp hoàn toàn vận dụng. Đi thôi. Vào thành hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, Thanh Vận Sư tỉ sửa sang một chút chính mình có một ít tổn hại y phục, hơi nhíu nhíu mày. Nàng đã có vô số năm không có chật vật như vậy qua. Bất quá, chỉ cần có thể đạt được cái kia một đầu quỷ ngưu lôi thú trên thân huyết mạch, ăn điểm này khổ ngược lại cũng đáng được. Ở cửa thành giao nạp đầy đủ linh thạch, ba người liền vào nhập Bạch Hà Thành bên trong. Bạch Hà Thành là phạm vi ngàn dặm bên trong một tòa duy nhất thành trì. Bởi vì tới gần mặt trời lặn chi sườn núi, hội thường xuyên đụng phải hư không bão từ xâm nhập. Tại Bạch Hà Thành chung quanh ngàn dặm bên trong, cơ hồ không có sinh mệnh khí tức. Trên đồng trống cũng là một mảnh hoang mạc, vô luận trồng trọt cái gì thực vật đều không thể sinh trưởng. Nhưng mà trong thành lại là cỏ xanh như tấm đệm, linh khí dồi dào. Đây hết thảy nguyên nhân là bởi vì tại vạn năm trước đó, tại cách này một mảnh khô cạn thổ địa bên trên xuất hiện một đầu thần bí sông lớn. Nước sông thanh tịnh rung động lòng người, giống như bạch ngọc dây lụa trống rỗng xuất hiện, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Tại con sông lớn này xuất hiện về sau, rất nhanh thì có không ít người tới nơi này kiến tạo thành trì, bố trí trận pháp, cẩn thận kinh doanh thời gian một vạn năm mới hình thành bây giờ cái này thương thiên cảnh phồn hoa nhất Bạch Hà Thành. Thương thiên cảnh bên trong lớn nhất đại tông môn là Bích Hà Đan Tông, tối cường giả là Bích Hà Nguyên Quân. Chỉ là Bạch Hà Thành tuy nhiên tại thương thiên cảnh bên trong, có thể cũng không thuộc về tại Bích Hà Đan Tông cấp dưới. Bởi vì Bạch Hà Thành thành chủ Bạch Hà Thần Quân chính là một vị thần cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn lai lịch bất phàm, nghe đồn hắn là Càn Nguyên Thánh Cung Chư Thiên Điện bốn đại điện chủ chi vị kế tiếp trưởng điện người. Cho dù là Bích Hà Nguyên Quân cũng phải cấp hắn một chút mặt mũi. Mà lại, cùng hắn thần cảnh cường giả Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi không giống nhau. Vị này Bạch Hà Thần Quân, theo Bạch Hà Thành xuất hiện bắt đầu từ ngày đó, hắn vẫn tỏa trấn tại tỏa thành trì này bên trong. Núi không tại cao, có tiên thì có danh Bạch Hà Thành. Có một vị thần cảnh đỉnh phong cường giả tỏa trấn, tự nhiên sẽ hấp dẫn hắn tu sĩ chạy đến định cư. Có thần cảnh đỉnh phong cường giả tỏa trấn thành trì, cơ bản không có yêu thú dám đến xâm lấn. Cũng sẽ không có hắn không có mắt nhân loại tu sĩ qua tới quấy rối. Thần chủ cường giả, đó là truyền thuyết dưới tình huống bình thường. Thần cảnh đỉnh phong cường giả đã đủ để trấn nhiếp một mảnh thần vực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 114 chương 2279 Cửu Long Liễn. Tiến vào Bạch Hà Thành về sau, Dương Vân Phàm thẳng đến nội thành lớn nhất hào hoa khách sạn, Hà Thần Cư. Khách sạn này chính là thành chủ Bạch Hà Thần Quân mở, chuyên môn chiêu đãi hắn thần vực tới con em đại gia tộc. Trong tiểu điếm các trồng đồ, vật đều là lớn nhất cao cấp. Dương Vân Phàm người này luôn luôn không tại điều kiện vật chất phía trên bạc đãi chính mình. Cho dù là ra đến rèn luyện, hắn cũng sẽ không để chính mình ăn một số không cần thiết đau khổ. Thế nhưng là Thanh Vận Sư Tỷ lại là không nói hai lời, trực tiếp mang theo hắn đi vào một cái so góc vắng vẻ khách sạn nhỏ, bao xuống cái này khách sạn một cái sân, chuẩn bị an tĩnh nghỉ ngơi. Thanh Vận Sư Tỷ, chúng ta không cần thiết biết điều như vậy á, ngươi nhìn khách sạn này trong sân vắng ngắt, liền cách người hầu đều không. Ngay cả ta muốn uống một ngụm trà nóng còn muốn chính mình đi thiêu. Dương Vân Phàm ngược lại không phải là ăn không cách này khổ, thật sự là cảm thấy thấp như vậy điều rất không cần thiết a. Công tử, ngươi muốn uống trà sao? A Ly giúp ngươi đi thiêu một bình. Tân thu phía dưới người hầu gái hộ nữ A Ly ngược lại là rất thức thời. Nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, liền chuẩn bị đi nấu nước cho Dương Vân Phàm pha trà. Tính toán tính toán, ta cũng không phải là ý tứ này. Dương Vân Phàm nhìn lấy nhu thuận tiểu A Ly, cái nha đầu này 15-16 tuổi bộ dáng, dài đến rụt xe, gầy yếu vô cùng, một hơi tựa hồ là có thể đem nàng thổi đi. Nàng một đường lên cũng rất vất vả, tự mình ngã còn không đến mức để một tiểu nha đầu vừa dứt chân thì nấu nước hầu hạ mình. Hắn phất phất tay, không nguyện ý tranh luận cái gì, liền trực tiếp về phòng của mình chuẩn bị đánh một giấc. Cái này mấy ngày mấy đêm chém giết cùng không có tận cùng đi đường, hắn cũng có một chút mỏi mệt. Phủ thành chủ, phủ thành chủ vị trí chính là nội thành đầu này thần kỳ Bạch Hà, linh khí nồng nặc nhất địa phương. Lúc này Bạch Hà Thần Quân chính ngồi ngay ngắn ở tĩnh thất bên trong, nhắm mắt lại tu luyện. Trước người hắn chính là một vũng thanh tuyền, từ trên trời giáng xuống, là vô căn chi thủy, phảng phất là từ thiên ngoại kênh đào dẫn nước nước rơi ở chỗ này, dựng dục thần kỳ linh vận, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Đây là Bạch Hà cội nguồn. Cái này thanh tuyền trên thực tế cũng không phải là tự động sinh ra. Nếu là tỉ mỉ quan sát, có thể nhìn đến, tại cách này một vũng thanh tuyền trung ương nhất, bỗng dưng sinh ra tuyền nước địa phương, có một đóa thần kỳ thanh diệp, chính tản ra rung động lòng người thần quang. Cách này thanh diệp, cũng không phải là phổ thông diệp tử, mà chính là từ thuần túy thủy hệ nguyên tố tạo thành, tràn ngập thủy chi chân ý. Thanh diệp phía trên càng là dựng dục một cái huyền ảo vô cùng đạo văn. Lĩnh hội một vạn năm, vẫn là không cách nào lĩnh ngộ tiểu thư lưu lại ý cảnh. Bạch Hà thần quân người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, trường bào phía trên có một chút gợn nước đồ án. Hắn là một người trung niên, dài đến 10 phần nho nhã. Bình thường trừ tu luyện bên ngoài, hắn chả thu thập rất nhiều thư tịch. Riêng là liên quan tới vạn năm trước đó, Vũ Hoàng cùng ma sát chi chủ nhất chiến truyền thuyết. Rất nhiều người chỉ biết là Vũ Hoàng cùng ma sát chi chủ tại thương thiên cảnh, mặt trời lặn chi sườn núi phát sinh đại chiến, đánh nát một nửa thương thiên cảnh. Mấy ngày ngắn ngủi, vô số cường giả vẫn lạc, ở chỗ này hình thành một tòa rượu dị chúng thần mộ địa. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, thương thiên cảnh vỡ vụn về sau, cái này một vạn năm đến, lại lần nữa theo trong hư không vũ trụ hấp thu vô số năng lượng vật chất, khôi phục lại nguyên lai diện tích. Mà tại bây giờ những thứ này mới xuất hiện đất đai phía dưới, mai táng lại là một số vũ trụ thi thể. Hắn đến chỗ này một vạn năm, lớn nhất mục đích cũng là tìm kiếm những thứ này đất đai thi thể bên trong không giống bình thường những vật kia. Cái kia là đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ bí mật. Thậm chí có một ít là chí tôn cường giả, sau khi ngã xuống, lưu lại toái phiến, thậm chí là pháp tắc đạo văn truyền thừa. Mà theo hắn nhiều năm dò xét, tại cái kia mê vụ sâm lâm chỗ sâu, mai táng không hề chỉ là năm đó vẫn lạc chúng thần. Tại chúng thần mộ địa phía dưới, có lẽ còn ẩn giấu đi cái gì bí mật to lớn. Chủ nhân, đúng vào lúc này, một vị toàn thân trong suốt, thân thể giống như là thủy ngân một dạng, thời khắc đều đang phát sinh lưu chuyển ngân sắc hộ vệ, từ bên ngoài đi tới. Hắn bộ dáng khiến người ta vừa nhìn liền biết, hắn cũng không phải là trời sinh sinh mệnh, mà chính là bị một loại nào đó pháp tắc đạo văn sáng tạo ra đến sinh mệnh đặc thù, chỉ bất quá nắm giữ người trí tuệ. Đây là trung thành nhất nô bộc làm càn nguyên thánh cung một vị trưởng điện người. Bạch Hà thần quân có tư cách thu hoạch được một vị sinh mệnh đặc thù thần cảnh nô bộc. Lưu Ngân, chuyện gì? Bạch Hà thần quân ngẩng đầu, nhíu mày dò hỏi. Cái kia thủy ngân hộ vệ thần sắc có một ít kích động, bẩm báo nói: chủ nhân, ngay tại vừa mới, ta cảm ứng được thanh diệp thần chủ linh hồn khí tức. Tiểu thư khí tức? Bạch Hà thần quân nghe vậy, nhất thời đứng lên, lắc đầu nói, không có khả năng. Mấy ngày nay, Tổ Long Thành phát sinh đại sự, tiểu thư cùng hắn ba vị đại nhân, một mực tại Tổ Long Thành tỏa chấn, một lát đều không hề rời đi. Làm sao lại đi vào Bạch Hà thành? Bất quá, hắn trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nghĩ đến, tiểu thư nhà mình một mực có tu luyện phân thân thói quen. Nhất thời giật mình nói, chẳng lẽ là tiểu thư một bộ phân thân đi vào Bạch Hà thành? Đúng, nhất định là như vậy. Tu luyện phân thân, huyết mạch cùng thiên phú đều có thể không giống nhau, duy chỉ có linh hồn là không thay đổi. Lưu Ngân là tiểu thư sáng tạo sinh mệnh đặc thù, linh hồn hắn trên bản chất đều là tiểu thư thông qua chính mình linh hồn sao chép được. Tiểu thư linh hồn khí tức hắn là nhạy bén nhất. Tiểu thư vậy mà đi vào chính mình địa bàn, đây thật là. Bạch Hà thần quân nhìn không được trong phòng đi tới đi lui, song tay nắm chặt lấy, thập phần hưng phấn. Hắn tiểu thư thế nhưng là chư thiên thần vực nhất đẳng đại nhân vật, là Càn Nguyên Thánh Cung bốn đại điện chủ một trong, Thanh Diệp thần chủ, mà lại là bốn đại điện chủ bên trong duy nhất nữ tính. Nói lên Thanh Diệp thần chủ, nàng danh tiếng thế nhưng là vô cùng lớn. Cho dù là tại cách này biên giới chi địa thương thiên cảnh, nàng tên cũng bị vô số người truyền xướng, là đủ để cùng ma sát chi chủ, huyết hà chi chủ cùng đưa ra sánh ngang tôn quý tồn tại. Cách này một vạn năm đến, từ khi chính mình bước vào thần cảnh về sau, tiểu thư đều không có chủ động liên lạc qua chính mình. À, tiểu thư có lẽ đã sớm quên chính mình dạng này hèn mọn tiểu nhân vật tồn tại. Thế nhưng là chính mình lại tuyệt không thể nào quên tiểu thư An Tình. Một vạn năm trước, nếu không phải tiểu thư trong lúc vô tình cứu chính mình, để cho mình đi theo nàng tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung tu luyện, chính mình có lẽ cả một đời cũng chỉ là một cái nô lệ, lúc nào bị người đánh chết cũng không biết. Tự nhiên không có thể trở thành bây giờ danh chấn thương thiên cảnh Bạch Hà Thần Quân, cũng sẽ không có cơ hội chấp trưởng cái này Bạch Hà Thành. Phải biết, cái này Bạch Hà Thành từ không tới có, dựa vào có thể là tiểu thư cái kia một cái thần kỳ thủy hệ đạo văn. A càng nghĩ càng kích động, Bạch Hà Thần Quân không khỏi đi ra cửa đi, với bên ngoài hô một tiếng, người tới, chuẩn bị xe thần cảnh cường giả. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể bay ra ngoài mấy trăm dặm. Bạch Hà nội thành bất kỳ địa phương nào, hắn chỉ cần một cái hô hấp, liền có thể bay đến. Thế nhưng là, tiểu thư lần đầu tiên tới bàn tay mình quản thành ao, chính mình làm sao có thể tùy tiện như vậy, chính mình mặt mũi có thể không muốn. Tiểu thư mặt mũi, há có thể không muốn bên ngoài nô bộc cho là mình nghe lầm. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, thần quân, ngài muốn đi đâu? Lãnh Si đại nhân chính ở trong viện nghỉ ngơi. Lãnh Si chính là Bạch Hà thần quân tọa kỵ, có được thượng cổ dị thú huyết mạch, toàn thân trắng nõn, giống như thượng cổ thần long, là thủy hệ pháp tắc bên trong đỉnh phong linh thú. Bình thường thời điểm Bạch Hà thần quân đi ra ngoài đều là ngồi cưới lấy Lãnh Si. Hắn rất ít lấy xa liễn, bởi vì phô trương quá lớn sẽ khiến oanh động. Hắn không phải một cách ra thích cao điệu người. Không. Chuẩn bị xe Bạch Hà thần quân lắc đầu. Nghĩ đến cái gì? Nói. 1000 năm trước. Diêm ma tộc không phải cho bản quân đưa 9 đầu huyết giao long sao? Những cái kia huyết giao long 10 phần chân quý. Trên thân nắm giữ U Xà Vương cùng giao ma hoàng huyết mạch, có thể tu luyện tới thần cảnh. Cho tới nay bản quân cực kỳ cung cấp nuôi dưỡng lấy bọn họ, không để cho bọn họ làm cái gì. Hôm nay là bọn họ hồi báo bản quân thời điểm. Lúc này Bạch Hà thần quân 10 phần hào khí, vung tay lên nói, tìm người đưa chúng nó lôi ra đến, để công tượng mặt lên không xe, chế tác cửu long liễn. Muộn chút thời gian, bản quân muốn đi nghênh đón một người. Vâng thần quân. Những cái kia nô bộc nghe được Bạch Hà thần quân lại muốn đi nghênh đón một người, mà lại trịnh trọng như vậy, càng làm cho công tượng chế tác cửu long liễn đều là 10 phần chấn kinh. Phải biết cái này cửu long liễn là thượng cổ thần quốc lưu truyền tới nay quý tộc lễ nghi, cho đến nay chỉ có Lạc Nhật thần sơn, Ma Sát tộc, những truyền thừa khác cổ lão tộc quần còn tại thi hành những thứ này phức tạp thượng cổ lễ nghi. Tại Ma Sát tộc bên trong, chỉ có nắm giữ vương mạch thần chủ cường giả mới có lấy cửu long liễn tư cách. Hắn tộc quần tuy nhiên không giống Ma Giết tộc như vậy cổ lão, hà khắc kiên thủ nghiêm ngặt huyết mạch đẳng cấp. Nhớ đến 3000 năm trước, Ma Sát tộc đệ nhất vương tộc Thiên Kiêu huyết không thần chủ đi ngang qua Bạch Hà thành, Bạch Hà thần quân cũng chỉ là đơn giản ra khỏi thành nghênh đón, cũng không có làm cái gì đặc thù an bài. Lần này Bạch Hà thần quân vậy mà cố ý bàn giao phía dưới, muốn chế tác cửu long liễn đi nghênh đón một người. Chẳng lẽ tới là một vị trí tôn bệ hạ sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 114 chương 2280. Ngao Long trầm ngâm một lát, tôi tớ kia không dám trì hoãn, bẩm báo nói, thần quân, chế tác cửu long liễn tài liệu trong phủ không thiếu, bất quá cửu long liễn cấu tạo phức tạp, đám thợ thủ công dù là tốc độ lại nhanh cũng cần 1 ngày thời gian mới có thể chế xong cửu long liễn. 1 ngày? Bạch Hà thần quân duỗi ra một ngón tay nói, 1 ngày thời gian, mặt trời xuống núi trước đó khiến người ta đem cửu long liễn chuẩn bị cho ta tốt. Vâng thần quân. Bạch Hà thần quân chính là Bạch Hà thành trưởng khống giả, hắn miệng vàng lời ngọc, 1 ngày cũng là 1 ngày, tuyệt sẽ không bởi vì đám thợ thủ công làm không được mà đổi giọng, chỉ có thể để đám thợ thủ công nghĩ biện pháp. Cũng may cửu long liễn tuy nhiên xa hoa, Có thể cũng không cần phức tạp gì trận pháp khắc họa. Một ngày thời gian cần phải đầy đủ. Bọn nô bộc rất nhanh liền lui xuống đi. Bạch Hà thành bên ngoài, cát vàng đầy trời, cuồng phong gào thét. Cảnh tượng như thế này vạn năm qua chưa bao giờ có một ngày ngừng. Tại dạng này cực đoan trong hoàn cảnh thì liền ánh sáng mặt trời cũng tại trong bão cát trở nên có một ít mông lung, khiến người ta thấy không rõ lắm. Đừng nói là thực lực thấp phổ thông tu sĩ rất khó tại loại hoàn cảnh này chi dưới sinh tồn, thì liền là nhục thể cường hãn, sinh mệnh lực ương ngạnh yêu thú cũng sẽ không chiếm cứ tại Bạch Hà thành phổ cận. Chỉ có một ít thực lực cường đại tu sĩ mới có thể không quan tâm những thứ này cát vàng cách trở, xuyên thẳng qua ngàn dặm hoang dã đi vào Bạch Hà thành. Giống đột nhiên một trận long ngâm theo hư không vô tận bên ngoài phát ra. Trong nháy mắt, không có tận cùng đầy trời cát vàng bỗng nhiên dừng lại, tựa như là bị triệt để đóng băng một dạng. Tất cả bão cát ngưng kết thành một mảnh, tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép ngăn chặn. Chỉ gặp trong bão cát, nơi cực xa đen kịt một màu không gian bên trong để lộ ra một cái động không đáy. Đây là truyền tống trận pháp, lưu lại lỗ sâu không gian. Lúc này, một đội thân thể xuyên áo giáp màu đen võ sĩ, tại dẫn đầu một vị uy phong lẫm liệt thanh niên xuất lính phía dưới, cưới bát tí giao long, theo cái kia truyền tống trận pháp bên trong đi ra. Nơi này chính là Thương Thiên Cảnh. Bạch Hà thành thanh niên đầu lĩnh đỏ phát như huyết, trong gió bay múa. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, dường như vạn niên hàn băng. Một đôi tròng mắt thâm thúy như vực sâu, nhìn qua phía trước cử đại thành trì. Cù Ngạo thiếu gia, 4 ngày trước đó truyền đến tin tức, Cù Phong thiếu gia mệnh đăng dập tắt, linh hồn hắn vẫn diệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã vẫn lạc tại Thương Thiên Cảnh. Thanh niên bên cạnh có một vị biến mất tại hắc bào bên trong lão giả, ngữ khí lạnh lùng nói. Ngay từ đầu, khí thế của hắn thu liếm, toàn thân dường như bị hư không bao khỏa, khiến người ta không phát hiện được bất kỳ khí tức gì. Thế nhưng là hắn một mở miệng nói chuyện, khí thế không cách nào che đậy, liền kịch liệt tuôn ra động. Từng tầng hắc khí dày đặc tại quanh người hắn, như mây đen dập trời, khiến người ta có một loại ngạt thở cảm giác. Lão giả này bản thể chính là một đầu ngao long, bị huyết không thần chủ điểm hóa bước vào thần cảnh, hóa thành hình người. Trong cơ thể hắn nắm giữ thượng cổ dị thú huyết mạch, trời sinh thần thông. Lúc này, lão giả này mí mắt nâng lên, ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Cù Phong thiếu gia, không biết chết vô ích giết người khác, đến bây giờ còn lưu tại Bạch Hà thành, thật sự là quá không coi ai ra gì. Ngao thúc, ngươi nói thế nhưng là thật. Thanh niên tóc đỏ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chung quanh huyết khí bỗng nhiên tuôn ra động, phát ra làm người ta sợ hãi huyết quang, hình thành một thanh khổng lồ huyết sắc ô lớn, đem vô tận bão cát ngăn trở, cũng che khuất cái kia điên cuồng sắc mặt. Cù Phong chính là Cù Ngạo huynh đệ, bọn họ đều là huyết không thần chủ một mạch vương tộc thiên kiêu, có thể chiến tử xa trường, ầm ầm liệt mệt chết đi. Nhưng là cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở chỗ này thủy hoang dã, quá oan uổng làm Cù Phong huynh đệ. Cù Ngạo sẽ không để cho Cù Phong chết vô ích ông. Giờ khắc này, lão giả đen như mực đôi mắt bỗng nhiên chuyển động một cái, biến thành một bộ lạnh lùng đồng tử màu vàng, mà lại dựng đứng. Trong con mắt bắn ra 2 đạo kim quang, xuyên thấu hư không vô tận. Hắn dường như thấy cái gì. Tí tách, có lẽ là loại thần thông này quá mức nghịch thiên. Sau một lát, lão giả trong đôi mắt vậy mà chảy ra 2 hàng tinh hồng huyết dịch. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, phục thêm một viên tiếp theo đan dược. Điều tức sau một lát, trong mắt máu và nước mắt ngừng. Lão giả chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt mỏi mệt nói. Cù Phong thiếu gia rời đi thời điểm, lão ngô ở trên người hắn lưu lại một sợi thần thức. Chỉ cần cùng hắn tiếp xúc qua người, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút lão ngô thần thức ấm ký. Lúc này, Tại Bạch Hà nội thành, vừa vặn có ba trên thân người, đều có lão Ngô thần thức ấm ký, không có gì bất ngờ xảy ra. Cù Phong thiếu gia chết, khẳng định cùng ba người này có quan hệ đã như vậy. Chúng ta vào thành, đi giết bọn hắn. Thanh niên tóc đỏ gật gật đầu, đại tay vuốt ve tại bên hông mình máu trên thân kiếm, lẩm bẩm nói, vốn là cùng Cù Phong hẹn xong, cùng đi Huyễn Kim Đảo tham gia thí luyện, cùng một chỗ tiến vào Huyễn Kim Đảo bái ta tộc tiền bối Vô Phong kiếm tôn làm sư, truyền ta huyết không phủ uy phong. Lại là không nghĩ tới, hắn chết ở cái này khiến người ta liền tên đều không nhớ được tiểu địa phương. Hít thở một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, thanh niên tóc đỏ trong mắt đen nhánh lưu chuyển một chút, để lộ ra một tia ruột gì huyết tinh vị đạo, lãnh khốc nói, Cù Phong là vương tộc, mà lại là chết oan tại đất khách. Dựa theo tộc ta quy củ, cần phải có địa phương 100.000 sinh linh chôn cùng. Nghe nói như thế, một mực gấp nhắm mắt tu dưỡng Ngao Long lão giả nhìn không được mở ra huyết hồng một mảnh ánh mắt, khuyên nhủ, Cù Ngạo thiếu gia, không thể làm loạn Bạch Hà thành chủ, thực lực bất phàm, cùng chủ thượng giao tình cũng không tệ, chúng ta không có thể tùy ý đồ sát Bạch Hà thành người. Không vội, trước bắt đến hung thủ rồi nói sau, Cù Ngạo lãnh đạm nói một câu. Đối với Bạch Hà thành chủ, trong lòng của hắn lại xem thường. Bạch Hà thành chủ nhìn như địa vị rất cao, nhưng mà Cổ Ngạo biết rõ nói ra chân tướng. Bạch Hà thành chủ, Bạch Hà thần quân, bất quá là Càn Nguyên Thánh Cung tứ điện chủ, Thanh Diệp thần chủ gia nô mà thôi. Chính mình nguyên tổ huyết không thần chủ nguyện ý cùng hắn lui tới, hoàn toàn là xem ở Thanh Diệp thần chủ trên mặt mũi. Nếu không, một cái thần cảnh cường giả cũng xứng cùng chính mình nguyên tổ huyết không thần chủ nói giao tình. Bạch Hà nội thành, cái nào đó không biết tên vắng vẻ khách sạn nhỏ. Không nghĩ tới, ngủ một giấc, trời đều đen bất quá. Cái này ngủ một giấc xuống tới, thật sự là toàn thân thoải mái. A Dương Vân Phàm run run chính mình có một ít chua xót bả vai. Từ trong nhà đi tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn sảng khoái tinh thần, tinh thần lực lần nữa khôi phục, đối sự tình gì lại tràn ngập nhiệt tình. Công tử, ngươi tỉnh ngủ lúc này đã đổi một bộ sạch sẽ quần áo, thiếu nữ lại xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Trên mặt thiếu nữ không có bất kỳ cái gì vết bẩn lộ ra, nhưng đã chăm chú cách ăn mặc qua, trên da thịt nàng không có vết thương, trắng nõn như là mới đẩy ra cổ sen. Nàng có một trương hơi có vẻ xinh đẹp mặt trái xoan, tuổi tác tuy nhiên không lớn, hơi có vẻ ngây ngô, cũng đã có một tia vũ mị tư thái. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 114 chương 2281 xếp đến tận cửa. Công tử, A Ly cho ngươi nấu xong trà, ngươi nhưng muốn uống một số sao? Thiếu nữ cười mỉm nói, vội vàng theo bên cạnh lấy ra một bộ tinh mỹ trà cụ. Sau đó tay nhỏ nhẹ nhàng thuần thục thay Dương Vân Phàm bắt đầu pha trà. Nàng một bên pha trà, một vừa nhìn Dương Vân Phàm, hai cái linh động mắt to, mười phần dí dỏm. Nhìn đến Dương Vân Phàm tựa hồ tại nhìn nàng, nàng hì hì cười một tiếng, nhân tiện nói, A Ly không biết công tử thích gì khẩu vị, bất quá A Ly nhìn công tử hành sự phóng khoáng ngông nơ, gơm, e, nơ, hơm, cần phải ra thích thanh nhã một điểm tư vị. Công tử, ngươi là có vị người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, A Lị. Ngươi nói không sai, bản thiếu gia cũng là trong miệng ngươi có vị cái loại người này. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Việc nhân đức không nhường ai, ngồi tại tiểu viện trên mặt ghế đá. Sau đó đại thủ đập vào trên bàn đá, nghiêng người sang đến, làm ra một cái tiêu sái động tác, nói, A Lị, hôm nay bản thiếu gia tâm tình tốt, thì dùng gia tộc tuyệt học Lục Mạch Thần Kiếm cho ngươi biểu diễn một chút cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp. Công tử, ngươi có thể thật biết nói đùa. A Lị tuy nhiên đến từ hạ vị diện nguyên thủy tinh cầu, có thể cũng biết chư thiên thần vực kiếm đạo tu sĩ trong lòng thánh địa Huyễn Kim Đảo Còn thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, khẳng định là huyễn kim đảo bất truyền chi bí. Sao có thể tùy tiện lấy ra biểu diễn? Thiếu nữ khẽ cười một tiếng. Mặc dù biết Dương Vân Phàm đang nói đùa, có thể công tử nguyện ý nói đùa nàng, là cầm nàng làm chính mình người, nàng tâm tình tự nhiên rất tốt. Theo công tử lạc quan như vậy sáng sủa người, chắc hẳn ngày sau sinh hoạt nhất định rất có ý tứ. U Vinh Quy Quy Mơ. Không biết công tử lúc nào để cho mình thị tẩm đâu. Vừa nghĩ đến đây, nàng khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ một chút. Trên đầu cái kia một đôi nhọn lỗ tai nhỏ liền thỉnh thoảng dốc hết ra động một cái. Sau lưng lông xù cái đuôi cũng dao động động, giống như rất hưng phấn. Một dịp đúng lúc này Thanh Vận sư tỷ tựa hồ cũng tỉnh ngủ theo trong cửa phòng đi tới. Nàng như cũ người mặc một bộ áo xanh lục, trên mặt khăn lụa cũng chưa từng biến qua. Lâu dài như thế cách ăn mặc, khiến người ta hiếu kỳ. Nàng dưới khăn che mặt dung nhăn, đến cùng là bực nào nghiêng nước nghiêng thành chỉ là. Lúc này, sắc mặt nàng lại là tràn ngập hàn ý. Ánh mắt càng là băng lãnh nhìn qua bên ngoài Thanh Vận sư tỷ. Làm sao Dương Vân Phàm cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Tựa hồ một trận trận sát khí giống như thủy triều cuốn tới, muốn đem bọn hắn hủy diệt. Không có gì, ma sát tộc người tìm tới chúng ta. Thanh Vận sư tỷ lắc đầu, trên mặt tuy nhiên tràn ngập hàn ý, có thể trong giọng nói lại không có bao nhiêu sốt ruột. Thản nhiên nói, tuy nhiên bọn họ đến do ta tưởng tượng bên trong mau một chút. Bất quá, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có gì lớn không. U Vinh Quy Quy Mơ. Trà này vị đạo cũng không tệ lắm. Người nữ nô này ngược lại là còn có một chút tác dụng nói. Thanh Vận sư tỷ rất tự nhiên ngồi vào Dương Vân Phàm đối diện trên mặt ghế đá. Thản nhiên cầm lấy một cái thanh tú chén sứ, nhẹ khẽ nhấp một cái, hơi hơi gật gật đầu, tán thưởng một câu. Ao ao ao, mười mấy tên người mặc áo giáp màu đen ma sát tộc chiến sĩ vừa vào thành thì hướng về Dương Vân Phàm bọn người sở tại vị trí xông lại. Một đường lên, vô số bạch hà nổi thành tu sĩ nhao nhao nhượng bộ. Nhìn đến những áo giáp màu đen đó võ sĩ trên thân giao long tiêu chí, bọn họ thì rõ ràng đây là ma sát tộc chiến sĩ. Chư thiên thần vực nhất không giảng đạo lý một cái tộc quần, ai dám chặn đường giết chết bất luận tội, mặc kệ là ngoại lai phổ thông tu sĩ vẫn là con em đại gia tộc, thậm chí một số thực lực cường đại tu sĩ. Nhìn đến ma sát tộc hộ vệ khí thế hung hăng vọt tới, cả đám đều cấp tốc tránh ra đến, không dám chút nào đắc tội. Nơi này là Thương Thiên Cảnh, Bạch Hà Thành. Mặc dù là Bạch Hà Thần Quân đang quản ý, thế nhưng là Thương Thiên Cảnh ngay tại Tu La Hải vực sát vách. Ma sát tộc, Diêm ma tộc hai tộc ở chỗ này thế lực thập phần lớn lớn. Riêng là huyết không phủ thế lực có thể nói là Thương Thiên Cảnh đệ nhất. Huyết không thần chủ cách mỗi mấy trăm năm đều sẽ tới Bạch Hà Thành tiểu ở vài ngày. Bên ngoài là lôi kéo Bạch Hà Thần Quân. Trên thực tế, tất cả mọi người biết huyết không thần chủ phụng mệnh trấn thủ mê vụ xâm lâm bên trong chúng thần mộ địa, không được để kẻ xấu chi đồ tùy ý tiến vào mê vụ rừng cây. Dù sao cách này chúng thần mộ địa bên trong mai táng đại bộ phận đều là vạn năm trước ma sát tộc, Diêm ma tộc hy sinh thần cảnh cường giả ngang từng cái uy vũ bất phàm bát tí sao long nhanh chóng trên bầu trời bay qua. Mỗi một điều bát tí sao trên thân rồng ngồi cưới lấy một vị người mặc hậu giáp ma sát tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Hết thảy 12 điều bát tí sao long, tăng thêm 12 tên tinh nhuệ kỵ sĩ. Cường đại như vậy đội hình, nếu là liên hợp trận thế, toàn lực nhất kích, chỉ sợ thần cảnh cường giả đều có thể đánh rơi. Không biết là người nào xui xẻo như vậy, đắc tội ma sát tộc các loại ma sát tộc đội ngũ đi xa. Vô số người đều hiếu kỳ, ma sát tộc làm to chuyện đến cùng là vì cái gì? Nơi này là Bạch Hà Thành. Tuy nhiên ma sát tộc tại Thương Thiên Cảnh thế lực rất mạnh, Nhưng lúc trước nhưng vẫn là rất cho Bạch Hà thần quân mặt mũi. Sẽ không ở Bạch Hà nổi thành phách lối như vậy. Hôm nay ma sát tộc làm to chuyện, nổi điên một dạng, nhất định là có người đắc tội bọn họ. Đắc tội có người tựa hồ biết một số chân tướng. Xùy cười một tiếng. Nói. Đại khái 4 ngày trước. Ta tại phía tây bên ngoài 3000 dặm trong rừng. Vừa lúc gặp được ma sát tộc Cù Phong công tử. Ngày ấy điện tử phong bão ngang dọc, tất cả mọi người tránh ở trong rừng. Người nào cũng không đoái hoài người nào. Nói đến đây, người kia bỗng nhiên ngữ khí thần bí nói, chỉ là không biết vì sao. Cù Phong công tử vị trí đêm hôm ấy bỗng nhiên rơi xuống thần lôi bão tử. Một màn kia ta đến bây giờ nhớ đến tử sắc thần lôi kinh thiên động địa. Lôi quang về sau lại có thần bí gào thét, giống như là chi đo di gào thét kia trường cảnh quá dọa người. Mà ta hôm qua trở lại Bạch Hà thành Cù Phong công tử lại chưa có trở về, hắn hộ về cũng không có tung tích. Ta xem chừng. Cù Phong công tử đắc tội cái nào đó lôi phạt thành cường giả. Lại tại giã ngoại lần nữa gặp phải vị cường giả kia. Vừa dứt lời, người kia chợt phát hiện có một cái ma sát tộc chiến sĩ đi qua, ánh mắt liếc tới. Cái kia huyết sắc lạnh lùng ánh mắt. Lập tức để hắn toàn thân sợ hãi, người kia run rẩy một chút. Mắt thấy cái kia ma sát tộc chiến sĩ từng bước một đi tới. Hắn bận bịu hô lớn. Những chuyện này. Ta tận mắt nhìn thấy. Cũng không phải nói lung tung. Cù Phong công tử chết oan uổng à, các vị đại nhân. Nhất định muốn thay Cù Phong công tử báo thù. Cái gì Cù Phong công tử? Bị người đánh giết mà lại. Sự tình còn liên quan đến lôi phạt thành lần này. Tất cả mọi người minh bạch. Ma sát tộc vì sao làm to chuyện Cù Phong công tử? Là huyết không phủ vương tộc huyết mạch. Hắn nếu là bị người đánh giết. Khẳng định gây nên ma sát tộc tức giận. Trả thù đương nhiên hội 10 phần kịch liệt cũng không biết. Lần này. Lại sẽ có bao nhiêu người gặp nạn bọn họ đều rõ ràng. Ma sát tộc vương tộc. Nếu như tại đất khách chết oan. Nhưng là muốn có rất nhiều sinh linh chết theo ai. Bạch Hà Thành. Xem ra. Cũng không phải thế ngoại đào nguyên. Gió thổi báo sông bão sắp đến a. Ta vẫn là sớm tính toán. Có người thở dài một tiếng, tựa hồ chuẩn bị đi trở về thu dọn đồ đạc, tận lực rời xa cái này phong bão chi địa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 114 chương 2282 nhìn không thấu bên trong khách sạn. Dương Vân Phàm đã thấy trên bầu trời 12 đầu bát tí giao long, vừa đi vừa về dò xét, mục tiêu khóa chặt bọn họ. 12 đầu bát tí giao long. Tăng thêm 12 vị tinh nhuệ kỵ sĩ. Hoàn toàn phong tỏa trên trời đường. Để bọn hắn không cách nào từ không trung đột phá rời đi. Mà ma sát tộc hắn chiến sĩ. Đang đem khách sạn nhỏ triệt để vây quanh, mặt trời dần dần rơi xuống. Dáng chiều vẩy vào trong sân. Cũng tràn ngập huyết sắc. Khiến lòng người chiếu nặng. Bát tí giao long, ma sát tộc. Một bộ thiếu nữ áo lục. Hơi hơi nhăn đầu lông mày. Nhìn trên bầu trời vừa đi vừa về du đãng giao long. Nàng trong mắt tránh qua một vòng khinh thường. Gánh vác lấy tay nhỏ. Lạnh nhạt nhìn qua 12 điều hung mãnh vô cùng giao long gào thét lao xuống. Trong nội tâm nàng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thanh vận sư tỷ, ngươi mang theo Ali đi trước. 12 điều giao long tại thiên phía trên. Thời khắc chú ý phía bên mình mấy người. Dương Vân Phàm biết. Nếu muốn để Thanh Vận Sư Tỷ cùng Ali rời đi, chính mình nhất định phải ra ngoài, hấp dẫn ma sát tộc toàn bộ chú ý. Sau cùng đại chiến một trận, dạng này, hai người bọn họ mới có cơ hội. Bất quá, chính hắn thì cơ bản chết chắc. Vừa nghĩ đến đây, thần sắc hắn dần dần băng lãnh xuống tới. Ma sát tộc người vậy mà có thể tìm tới nơi này, hắn thật sự là 10 phần ngoài ý muốn. Cái này Bạch Hà Thành thật lớn như thế. Tu sĩ mấy chục vạn. Âm dương cảnh tu sĩ tối thiểu cũng có mấy ngàn người. Chính mình còn ở tại như thế vắng vẻ tiểu địa phương. Đoán chừng chỉ có cùng đinh đương vang kim đan cảnh tu sĩ mới có thể tuyển khách sạn. Không nghĩ tới. Vẫn là bị tìm tới bất quá. Đối phương đến cùng dùng biện pháp gì tìm tới nơi này. lúc này lại đi nghĩ lại đã không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu là muốn giết ra ngoài Dương Vân Phàm thần thức nhanh chóng quét một chút. Rõ ràng địch nhân đại khái số lượng về sau, lòng hắn không khỏi chìm xuống. Nhìn thấy Thanh Vận sư tỷ như cũ sắc mặt thong dong, không nhanh không chậm, tựa như trước mắt địch nhân chẳng qua là tôm tép nhãi nhép, nàng vung tay lên liền có thể nhẹ nhóm diệt sát. Cái này một phần thong dong cùng bình tĩnh, Dương Vân Phàm cũng không nhịn được bội phục. Chỉ là bội phục cũng vô dụng, đối phương nhân thủ quá nhiều. Giờ khắc này Dương Vân Phàm có một ít áy náy, nói: Thanh Vận sư tỷ, lần này là ta liên lụy ngươi. Ma sát tộc đến quá nhiều, tối thiểu có 100 người, bên trong có 20 người là âm dương cảnh đỉnh phong tu sĩ. Còn một người khác 10 phần âm lãnh khí tức, ta chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Cái kia hẳn là thần cảnh đỉnh phong cường giả, trên trời có tuần tra giao long, tốc độ phi hành 10 phần nhanh, viễn siêu âm dương cảnh tu sĩ. Mặt đất phía trên có thần cảnh cường giả tổ chức vây giết, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Dù là đem thân thể nguyên tố hóa, mượn thổ độn rời đi, đối trong tay có một vị thần cảnh cường giả, tự nhiên có thể cảm ứng được. Thật sự là một con đường chết trước mấy ngày. Ngươi quản một lần nhàn sự, ta thì ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Nói, thiếu nữ nhẹ nhàng ngửi ngửi, tựa hồ phát giác được cái gì. Trên bàn tay nhất thời bao trùm lên một tầng màu xanh nhạt sóng nước, đến tại chính mình y phục phía trên. Trong nháy mắt, nước này sóng như hoa tươi mở ra, trống lên to lớn lọn tre. Sau đó, từ thiếu nữ áo trong váy bóc ra một đầu nhỏ bé vô cùng huyết sắc sợi tơ. Cái này sợi tơ đạm bạc vô cùng, gần như trong suốt, dù là nhìn kỹ cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút. Thiên cơ dẫn, thiếu nữ tay cầm hất lên, thủy nguyên tố đột nhiên sóng gió nổi lên, vừa đi vừa về phun trào dòng nước bên trong, bắn ra một tia tia điện, trực tiếp đem cái này một sợi huyết sắc sợi tơ đánh thành bụi phấn. Làm xong đây hết thảy về sau, thiếu nữ mới lắc đầu nói: cũng là thứ này khóa chặt chúng ta vị trí. Linh hồn nàng tuy nhiên cường đại, nhưng mà bởi vì cái này một thân thể thực lực chất cốc, linh hồn nàng cũng không ổn định, khó có thể thời gian dài duy trì cảnh giác, sơ hở cũng là khó tránh khỏi. Công tử, làm sao thiếu nữ A Ly thực lực thấp, thế nhưng là nhìn đến Dương Vân Phàm thần sắc, còn có thiếu nữ áo lục băng lãnh lời nói, cùng trên trời vậy đến hồi ngang dọc 12 điều bát tí giao long. Sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng xanh, nói: công tử, bọn họ là ma sát tộc người, bọn họ đến bắt ta sao? Thiếu nữ A Ly trên mặt lộ ra một trận trắng bệch nụ cười, nói: công tử, việc đã đến nước này, A Ly không muốn liên lụy ngươi, ngươi đem A Ly giao ra đi. Đa tạ công tử cứu A Ly, để A Ly vui vẻ vài ngày. Nếu là có kiếp sau, A Ly còn nguyện ý trở thành công tử tỳ nữ. Nói, thiếu nữ A Ly yên tĩnh đối Dương Vân Phàm phúc một thân, liền muốn một mình đi ra cái nhà này. A Ly, không liên hệ gì tới ngươi. Dương Vân Phàm giữ chặt thiếu nữ, khẽ lắc đầu, thần sắc có một ít xin lỗi nói: là ta liên lụy ngươi mới đúng. Một cách bình thường tỳ nữ, làm sao có thể để ma sát tộc làm to chuyện, trừ phi những ma sát tộc đó người phát hiện chính mình thân phận chân chính, cho nên mới sẽ điều động nhiều cao thủ như vậy đến vây giết chính mình, cũng có thể là bởi vì chính mình giết Cù Phong. Tóm lại, tuyệt không có khả năng là bởi vì một cái tiểu tiểu tỳ nữ mục dịch, tuy nhiên bị bọn họ tìm tới. Bất quá, ngươi cũng không cần khẩn trương. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thanh Vận sư tỷ như cũ thần sắc đạm bạc, nàng tiêu sái quay người lại, váy áo như hoa đóa giống như chập chờn, tú lệ khuôn mặt tựa hồ lộ ra một tia xuất trần ý cười, nhàn nhạt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó môi son khẽ mở, mở miệng nói: thần cảnh cường giả bất quá là một đầu ngao long mà thôi, Huyết không thần chủ dưỡng một đầu xúc sinh, không đủ gây sợ. Đi thôi, theo ta đi ra xem một chút đi. Nàng chắp hai tay sau lưng, váy áo như cánh hoa một dạng bỗng nhiên tản ra, hướng về cửa sân đi đến, lưu cho Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ A Ly một cái khoe khốc bóng lưng. Xoát xoát xoát, lúc này ở ngoài viện, ma sát tộc hơn 10 thanh đao thương nhắm ngay khách sạn sân nhỏ đại môn. Chỉ cần Củ Ngạo ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ tấn công vào đi, đem bên trong tất cả còn sống đồ vật chặt thành toái phiến, giết không tha. Củ Ngạo đại thủ chậm rãi nâng lên, đang chuẩn bị rơi xuống Củ Ngạo thiếu gia. Chờ một chút, chỉ là đúng lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện lão giả lại là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên vươn tay ngăn lại Củ Ngạo. Ngao thúc, vì sao ngăn lại ta? Củ Ngạo chính muốn để người xông đi vào, bị người ngăn lại, nhất thời có một ít bất mãn nhìn lấy lão già. Lão già nhướng mày, hết sức kỳ quái nói: ta vừa mới thần thức quét một chút bên trong tình huống, phát hiện bên trong có ba đạo khí tức, bên trong một đạo khí tức rất yếu, chỉ có kim đan cảnh giới, không đáng để lo. Một đạo khác khí tức không tính cường đại, chỉ có âm dương cảnh tu vi, thế nhưng là cố khí tức này mười phần hỗn tạp, tu vi cũng lúc mạnh lúc yếu, linh hồn cùng nhục thể khí tức rất không tương xứng. Người này có một ít cổ quái khí tức hỗn tạp, hẳn là giấu riêng tu vi. Nghe đến đó, Củ Ngạo cũng tỉnh táo lại, lão giả đều nhìn không thấu đối phương lai lịch cùng tu vi, mang ý nghĩa người kia khả năng ẩn giấu thực lực, có lẽ là một vị thần cảnh cường giả, trách không được có thể nhẹ nhõm giết Củ Phong hòa bên cạnh hắn hộ vệ tinh nhuệ. Củ Phong trong lòng có một số nghĩ mà sợ, nếu như mình giận không nhịn nổi xông đi vào, có lẽ đã bị đối phương bắt được. Đè xuống trong lòng sợ hãi, Củ Phong không lưu loát mở miệng dò hỏi: Ngao thúc, còn có một người đâu? Người này lão ngô nhìn không thấu. Trong nháy mắt, lão giả tựa hồ cảm giác được cự đại khủng bố, trên trán mồ hôi như lưu tương không ngừng xuất hiện, nói chuyện vậy mà cũng có một chút run rẩy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 114 chương 2283, nàng là ai? Nhục thân tu vi có thể làm bộ, nhưng là linh hồn khí tức lại không cách nào che lấp. Chỉ có người yếu mới có thể đi quan sát đối phương linh khí tu vi, nhờ vào đó tính ra thực lực đối phương. Đến thần cảnh phía trên, bởi vì người người đều tu luyện bổn nguyên pháp tắc, nguyên khí chuyển đổi thành thần lực, nguyên một đám khí tức sâu như biển sâu vực lớn, không cách nào bằng vào thần lực nhiều ít làm ra phán đoán. Chỉ có linh hồn, đó mới là một người bản chất hạt tâm, linh hồn đặc chất cũng rất khó che lại. Vô luận một người bề ngoài như thế nào biến hóa, tu vi như thế nào che giấu, hắn linh hồn khí tức nhất định là độc nhất vô nhị. Cái này Ngao Long thiên phú thần thông liền là linh hồn tinh thông. Loại thiên phú này thần thông để hắn đối với linh hồn nghiên cứu mười phần thông thấu, đối với thần thức vận dụng cũng đạt đến cực hạn. Giờ khắc này, lão giả dò xét ba người linh hồn lúc, Dương Vân Phàm linh hồn sắc thái lộng lẫy, có bao nhiêu điều nhàn nhạt đạo văn lưu truyền, hiển nhiên là tu luyện nhiều loại pháp tắc. Cái này đã để hắn mười phần giật mình. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, lần thứ nhất thấy có người linh hồn khí tức có thể phức tạp như vậy. Tựa hồ tu luyện 4-5 loại bổn nguyên pháp tắc hỗn hợp cùng một chỗ, khí tức khủng bố. Thế nhưng là cái này cũng thì a, mặt khác một 15-16 tuổi thiếu nữ, linh hồn bản chất lại là một nước đúng, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào, chỉ là một thuần túy nước. Đây là cái gì cảnh giới? Ngao Long cũng là thần cảnh đỉnh phong cường giả, tu luyện bổn nguyên pháp tắc nhiều năm, hắn đã từng quan sát qua huyết không thần chủ linh hồn bản chất tràn ngập huyết sắc, mà tại linh hồn hạt tâm chỗ sâu lại dựng dục một thanh huyết sắc thần cung, cùng huyết không thần chủ mạnh nhất thần binh Tịch Diệt thần cung Không có sai biệt, đây là bởi vì huyết không thần chủ đem tài bắn cung tu luyện tới độc bá thiên hạ trình độ huyết tiến, đại biểu cho huyết không thần chủ tại hủy diệt pháp tắc một đường phía trên thành tựu. Như là lúc nào hắn trong linh hồn huyết sắc thần cung phía trên có thể tự động quanh quẩn ra tiên thiên đạo văn, hắn tại hủy diệt pháp tắc cái này một đường liền xem như đi đến đỉnh phong, có thể thử nghiệm đột phá chí tôn cảnh giới. Một khi đột phá, vậy hắn thì siêu thoát tám đại bổn nguyên pháp tắc ràng buộc. Huyết không thần chủ linh hồn bản chất đã để Ngao Long mười phần chấn kinh, cái kia đã đến gần vô hạn hủy diệt pháp tắc chân lý. Nhưng mà lúc này thiếu nữ này trong linh hồn một nước thì là để Ngao Long cảm giác được hoảng sợ, một nước thuần túy, một nước không có bất kỳ biến hóa nào. Cách này mang ý nghĩa thiếu nữ này tại thủy hệ pháp tắc một đường đạt tới chánh thức đỉnh phong. Thủy hệ pháp tắc có vô số loại huyền ảo, tu luyện thủy hệ pháp tắc càng cao thâm, nắm giữ huyền ảo thì càng nhiều, linh hồn cũng sẽ càng ngày càng tiếp cận nước bản chất. Thiếu nữ này linh hồn bộ dáng mang ý nghĩa nàng tại thủy hệ pháp tắc đạo này trên đường cơ hồ đạt tới hoàn mỹ trình độ, thật không thể tin không? Có lẽ không phải hoàn mỹ nhất. Nước có ba loại trạng thái: trạng thái khí, trạng thái dịch, trạng thái cố định. Thiếu nữ này linh hồn chỉ trong lòng bàn tay một loại trạng thái. Các loại lúc nào linh hồn nàng có thể vô câu vô thúc diễn dịch ba loại nước trạng thái, cái kia nàng mới thật sự là đạt tới đỉnh phong. Tại thủy hệ pháp tắc một đường, không người nào có thể thắng qua nàng. Nhưng mà may là như thế, lúc này nàng cũng đầy đủ khiến người ta trong lòng run sợ đi. Cù Ngạo thiếu gia, mau dẫn người rời đi, nơi đây có. Ngao Long hoảng sợ vô cùng, đây là hắn thiên phú thần thông, có thể bằng vào đối phương linh hồn khí tức phán đoán ra đối phương thực lực chân thật, không lại bởi vì đối phương che lấp khí tức hoặc là đổi thân thể phát sinh cải biến. Qua nhiều năm như vậy, hắn bằng vào loại thiên phú này tránh thoát lần lượt nguy cơ. Lần này cũng giống như vậy, hắn trước thời gian phát hiện thiếu nữ này dường gì tình huống. Không phải vậy lời nói, lúc này bọn họ tất cả mọi người chỉ sợ đã sớm hủy diệt đi. Hừ, Cổ Ngạo nghe nói như thế không khỏi lạnh lùng nhìn một chút Ngao Long, sắc mặt dữ tợn nói: Ngao thúc, đã đều tới cửa, làm sao có thể nói đi là đi? Cổ Phong huyên để máu không biết chảy vô ích, ta ma sát tộc vương tộc há có thể khiến người ta tùy ý đồ sát không thể đi vào. Cổ Ngạo thiếu gia, đó là thần. Ngao Long sắc mặt trắng bịch, hắn rõ ràng minh bạch nắm giữ dạng này đến gần vô hạn đại đạo bổn nguyên trạng thái linh hồn thiếu nữ kia thực lực chân thật tuyệt đối là thần chủ cảnh giới, mà lại tại thần chủ cảnh giới bên trong cũng là đỉnh phong cường giả. Im miệng, ngươi nếu là dám tiết lộ bản điện thân phận, bản điện đầu ngươi nhất tộc chỉ là. Ngao Long lời nói còn chưa nói ra miệng, bỗng nhiên cảm giác được một trận nhẹ nhàng sóng nước bao trùm chính mình linh hồn, để linh hồn hắn đối với mình thân thể mất đi khống chế. Sau một khắc, thanh âm lạnh như băng theo cái kia thủy nguyên tố ba động bên trong lặng yên không một tiếng động truyền ra ngoài: tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Ngao Long càng phát ra sợ hãi, một cái ý niệm trong đầu trực tiếp thì phong bế chính mình linh hồn, chỉ muốn đối phương một cái ý niệm trong đầu chỉ sợ cũng có thể tùy tiện hủy diệt chính mình linh hồn. Cái này là linh hồn công kích, linh hồn cường đại đến đối phương loại tình trạng này có thể tùy tiện thi triển linh hồn phong cấm. Linh hồn công kích quá mạnh, thần chủ cường giả chi uy tuyệt không phải mình có thể ngăn cản. Dù là mình đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng là chênh lệch quá lớn, thần cảnh cùng thần chủ cảnh giới mặc dù chỉ là một bước, nhưng lại là một đầu to lớn khoảng cách. Thần chủ cường giả cầm giữ có thần uy lĩnh vực, linh hồn công kích hoàn toàn có thể không nhìn đối thủ số lượng. Nếu là lúc này vị kia cường giả bí ẩn nguyện ý, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu chính mình cùng ma sát tộc những người này hết thảy đều sẽ chết mà lại. Chết lặng yên không một tiếng động két két đúng lúc này. Khách sạn sân nhỏ môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một người mặc áo xanh lục trên mặt được nhàn nhạt lụa mỏng thiếu nữ thong dong đi tới. Nàng ánh mắt như thủy thanh tịnh bình tĩnh, nhàn nhạt liếc nhìn liếc chung quanh. Nhìn lấy chung quanh ma sát tộc chiến sĩ sát khí đằng đằng nhìn lấy chính mình. Nàng không sợ hãi chút nào. Ngữ khí băng lãnh. Bày làm ra một bộ tư cách người bề trên. Tùy ý nói. Ta nhớ được. Nơi đây chính là Bạch Hà Thành. Lúc nào ma sát tộc có thể tại Bạch Hà nội thành lớn lối như thế phủ thành chủ quy củ. Không được tụ tập đám đông nháo sự. Đều quên sao lớn mật cù ngạo nghe xong lời này. Nhất thời cảm giác được to lớn nhục nhã. Một tiểu nha đầu. Vậy mà cũng dám đối ma sát tộc khoa tay múa chân mà lại là lấy khoan dung. Giáo huấn chính mình có thể nhẫn nại. Không thể nhẫn nhục người tới. Cho ta. Cù Phong lui về phía sau một bước. Băng lãnh nhìn thiếu nữ liếc một chút. Sau đó đại thủ hung hăng vung lên. Trợn mắt tròn soi. Quát nói. Giết nàng oanh nhưng mà. Đúng lúc này. Trên bầu trời. Truyền đến một trận cuồn cuộn vô cùng khí tức. Giống như là thủy triều. Điên cuồng lan tràn ra. Hướng về này mà vọt tới. Ngang ngang ngang nguyên bản. Xanh thắm trên bầu trời. Bỗng nhiên bị từng tầng huyết sắc di mạn. Sau đó. Tại băng lãnh huyết sắc bên trong. Chín cái quái vật khổng lồ. Chập chờn mạnh mẽ dáng người. Từ đằng xa. Chậm rãi hướng bên này mà đến. Mỗi một điều huyết sao long. Đều dài đến 100 mét. Còn như huyết sắc sắt thép đúc kim loại. Tràn ngập lực rung động lượng cảm giác. Chín đầu dao long. Đều là ngũ trảo huyết long. Không có gì ngoài long giác là tử sắc. Trong suốt sáng long lanh. Chiếu lấp lánh. Dao long toàn thân đều là đỏ như máu. Hiện ra một tầng rượu dị sát lục khí tức. Dao trên thân rồng lân phiến to lớn. Giống như bồ phiến. Tại màu đỏ dáng chiều bên trong. Càng phát ra làm nổi lên lấy thần bí cùng xa xăm. Chín đầu huyết dao long lôi kéo một tòa cử đại hoàng kim liễn xa theo hư không vô tận bên ngoài buông xuống ở đây. Cửu long liễn quá xa hoa. Nó lấy hỗn độn chi địa độc hữu hoàng kim thần thụ thân cây vì xe cơ. Phối hợp tổ long thành bên ngoài. Đặc sản ngũ thải thần thạch. Lại tập hợp huyến kim ở trên đảo ngũ khí huyền kim. Nắp xe phía trên. Bố trí tổ linh đại trận. Hấp thụ nhật nguyệt tinh thần chi tinh hoa. Xe tỏa phía trên. Thai ngén sơn hà thần đồ. Hội tụ thiên địa chi thần thanh tú. Lại có âm dương cực khí lưu chuyển, địa thủy phong hỏa, tứ tượng chi linh quang trường. Liễn xa bốn phía pha trộn khắp nơi trên đất. Ánh sáng bắc cầu. Dị hương mùi thơm ngào ngạt. Loan ca phượng vũ. Tường vân nắm bình tĩnh. Liễn xa bốn cái bánh xe phía trên các hiển hiện một cái phong cách cổ xưa thanh diệp. Thanh diệp phía trên hào quang lấp lóe. Hào quang bên trong lại hiển lộ hiện thanh diệp. Trong chốc lát. Đầy trời thế giới. Thanh diệp chập chờn. Chiếu rọi chư thiên ở trong gầm trời. Cửu long liễn cù ngạo. Ngao long. Ma sát tộc đông đảo hộ vệ. Tất cả đều kinh sợ cửu long liễn. Là trong truyền thuyết thượng cổ thần quốc vương tộc ngồi xe. Đã rất ít xuất hiện. Bọn họ tuy nhiên nghe nói qua cửu long liễn. Nhưng chưa từng thấy qua cửu long liễn. Ai có thể nghĩ tới. Tại cái này Bạch Hà Thành. Vậy mà nhìn thấy cửu long liễn tại cái này nho nhỏ thương thiên cảnh. Ai có thể phối ngồi cửu long liễn liền thương thiên cảnh đệ nhất cường giả. Bích Hà Nguyên Quân. Cũng không xứng chẳng lẽ. Nàng là thiên đế đã từng chín vị điện hạ bên trong. Bên trong một vị nàng không có vấn lạc. Tại chỗ người bên trong chỉ có ngao long nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn không được ngẩng đầu. Đánh đo một cái cách đó không xa thiếu nữ áo lục. Muốn nhìn rõ ràng. Thiếu nữ kia tướng mạo. Đáng tiếc. Nàng che mặt. Mặt này xa tựa hồ là một kiện bảo vật. Che khuất nàng gương mặt. Khiến người ta thấy không rõ lắm nàng chân thực tướng mạo. Chỉ là nàng dáng người rung động lòng người. Khí độ rộng rãi. khiến người ta nhìn không được liên tưởng. Tối cường thần y hỗn đô thị 114 chương 2284 tiểu thư ngao thúc. Cái này cửu long liễn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh niên tóc đỏ Cù Ngạo tựa hồ cũng cảm giác được có cái gì không đúng, không có tiếp tục kêu đánh kêu giết, đè xuống trong lòng nộ khí. Hắn hơi hơi lui về phía sau mấy bước, rơi vào cái kia ngao long lão giả bên cạnh. Thần sắc kinh nghi bất định nhìn lấy trước mắt thiếu nữ áo lục, thấp giọng nói: chẳng lẽ thiếu nữ này thân phận? Hơi hơi trầm ngâm một chút, Cù Ngạo trong lòng nghĩ đến cái gì, như cũ có một ít không dám tin, thầm nói: ngao thúc, nàng hẳn không phải là thượng cổ thần quốc hoàng thất một mạch đi. Ta nhớ được thần quốc hoàng thất một mạch đều là tu luyện hỏa diễm pháp tắc, ra thích kim sắc hoặc là màu đỏ chót dạng này sáng ngời sắc thái. Nàng một bộ áo xanh lục, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì hỏa diễm khí tức. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngao long lão giả gật đầu, trong lòng kích động vuốt lên, lãnh tính một chút, mở miệng nói: Cù Ngạo thiếu gia, ngươi đoán hẳn là đúng, nàng hẳn không phải là thần quốc hoàng thất huyết mạch. Bất quá, nhìn cái này động tính, thân phận nàng chỉ sợ cũng cao quý bất phàm. Tạm thời, chúng ta không nên khinh cử vọng động. Cù Phong thiếu gia thù, tự nhiên muốn báo, có thể không cần thiết trắng trắng ở đây đưa tánh mạng nói. Ngao long lão giả nhìn một chút cửu long liễn phía trước, nắm kéo không xe chín đầu huyết giao long. Những thứ này huyết giao long mười phần thư thớt, thể nội có được giao ma hoàng cùng u xà vương huyết mạch, là bát tí giao long nhất tộc bên trong hoàng giả, nắm giữ bước vào thần cảnh khả năng. Huyết giao long huyết mạch cao quý, bọn họ cam tâm cho người ta kéo xe. Cái kia người thân phận khẳng định càng thêm cao quý. Giờ khắc này, nhìn thấy ngao long lão giả và Cổ Ngạo thiếu gia cũng không có động làm, ma sát tộc một đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều như thế xứng sờ vây quanh ở bốn phía. Trên bầu trời, theo cửu long liến đi vào, chín đầu huyết giao long dâng trào đua tiếng, khí thế bành trướng. Ma sát tộc 12 điều bát tí giao long cảm nhận được huyết mạch phía trên áp chế, không còn có vừa mới cái kia dương nanh múa vuốt khí thế, nhao nhao hành quân lặng lẽ, bị đuổi tới một bên. Lúc này, kim sắc hoa lệ cửu long liễn chiếm cứ viện này rơi lên trên hư không, lưu chuyển ra một chút nhân oan chi khí, tỏa lạc ở giữa không trung, yên tĩnh chờ đợi. Hưu, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió từ thiên ngoại mà đến. Đó là một đạo bạch sắc thiểm quang, như là sóng nước, trên không trung chiết xả ra một đạo ngân sắc khúc chiết ánh sáng. Sau đó, như mưa phùn rơi một dạng, lặng yên không một tiếng động, rơi tại đây tiểu viện trước đó. Ánh sáng màu bạc thu lại, trầm xuống trọng thủy bạc dịch trống rỗng xuất hiện tại tiểu viện trước đó. Thủy ngân dịch không ngừng tụ tập dung hợp, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, dần dần xuất hiện một cái cao lớn ngân sắc nam tử. Nam tử kia không phải huyết nhục sinh mệnh, toàn thân tràn ngập kim loại khí tức, tựa như là thủy ngân một dạng, hiện ra hào quang màu bạc, thì liền đồng tử cũng là ngân sắc, giống như là một cái kim loại điêu khắc. Gặp qua Lưu Ngân tiên sinh, ngao long cùng Cù Ngạo nhìn đến cái này ngân sắc nam tử, nhất thời nhận ra thân phận của hắn, bận bịu khom mình hành lễ nói: đây là Bạch Hà thần quân Tâm Phúc quản gia, một vị thần cảnh cấp bậc sinh mệnh đặc thù cường giả. Bởi vì là sinh mệnh đặc thù, hắn không sợ nhục thể tử vong, mặt khác linh hồn hắn cấu tạo cũng hết sức đặc thù, chính là phục chế nào đó một vị cường giả khí tức, chỉ cần vị kia cường giả không chết, hắn liền có thể từ đạo văn bên trong vô hạn phục sinh, hầu như bất tử bất diệt. Luận thực lực, Lưu Ngân có lẽ không bằng Bạch Hà thần quân, thế nhưng là Lưu Ngân loại này hầu như bất tử năng lực càng khiến người ta cảm thấy hoàng sợ. Ngao long lão giả và Cổ Ngạo cũng không dám đắc tội vị này Lưu Ngân tiên sinh. U V Quy Quy Mơ. Lưu Ngân nhàn nhạt nhìn một chút Ngao Long lão giả cùng Cổ Phong. Hắn nhận biết hai người này, bọn họ là ma sát tộc huyết không cửa phủ dưới. Bởi vì huyết không phủ thế lực to lớn, cơ hồ bao quát toàn bộ thương thiên cảnh Bắc vực. Mà Bạch Hà thành cũng tại Bắc vực. Bởi vì Bạch Hà thần quân thân phận không tầm thường. Huyết không phủ cũng không dám tại Bạch Hà thành làm loạn. Ngược lại có rất nhiều nơi cần cùng mượn nhờ Bạch Hà thần quân. Sau đó, huyết không thần chủ vậy mà phái hai người này đến phủ thành chủ tặng lễ. Đổi thành thường ngày thời điểm, hai người này cũng coi là khách quý. Lưu Ngân làm phủ thành chủ quản gia tự nhiên sẽ lấy lễ đối đãi. Nhưng hôm nay, hắn tiểu thư ngay tại cách này trong sân. Bất luận cái gì khách quý, tại tiểu thư trước mặt đều không tính là gì. Luận thân phận quý giá, trong thiên hạ, có mấy người thân phận có thể cùng tiểu thư so sánh, dù là thượng cổ thần quốc hoàng thất điện hạ, cũng so ra kém tiểu thư Ngao Thúc. Lưu Ngân tiên sinh làm sao không để ý đến chúng ta? Nhìn đến thường ngày đối với mình mười phần thân thiết lễ phép Lưu Ngân quản gia, vậy mà không thèm để ý chính mình, ngược lại là cung kính hướng về phía trước đi đến. Cù Ngạo trong lòng cảm giác được có cái gì không đúng. Cù Ngạo thiếu gia, sự tình chỉ sợ có một ít không thích hợp. Lúc này, Ngao Long lão già phát hiện Lưu Ngân nhìn về phía thiếu nữ kia trong ánh mắt toát ra cung kính tư thái. Đó là ngay cả Bạch Hà thần quân đều không thể hưởng thụ đãi ngộ. Nhất thời cảm giác được sự tình mười phần khó giải quyết. Trước mắt thiếu nữ này, trên người nàng khí tức như thủy, mười phần mượt mà, mà lại linh hồn nàng bản chất càng là khiến người sợ hãi. Lại là một nước Ngao Long lão giả, nhớ mang máng. Cái này Lưu Ngân quản gia xuất thân Càn Nguyên Thánh Cung, chính là Càn Nguyên Thánh Cung bốn đại điện chủ một trong. Thanh Diệp thần chủ Nô Bộc thiếu nữ này khí tức cùng linh hồn bản chất hết sức dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến Thanh Diệp thần chủ. Thanh Diệp thần chủ có thể nói là chư thiên thần vực bên trong tu luyện thủy hệ pháp tắc đỉnh phong cường giả. Nếu là trước mắt thiếu nữ này cùng Thanh Diệp thần chủ có quan hệ gì, trách không được nàng vừa mới đi ra ngoài đến thời điểm lấm liệt không sợ, bị chính mình một đám người vây quanh đều là thần sắc lạnh nhạt. Lưu Ngân gặp qua tiểu thư, tiểu thư vạn an. Quả nhiên phảng phất là vì xác minh Ngao Long lão giả ý nghĩ trong lòng, giờ khắc này Bạch Hà thành bên trong dưới một người trên vạn người Lưu Ngân quản gia vậy mà đối với thiếu nữ giày thêu khom người phủ phục đi xuống, đầu dán tại thiếu nữ trước người đất đai phía dưới thành kính vô cùng. Tiểu thư làm cho Lưu Ngân quản gia xưng hô tiểu thư người. Thiếu nữ này thân phận không thể nghi ngờ, nhất định là Thanh Diệp thần chủ dòng chính vãn bối. Mà lại nhìn Lưu Ngân quản gia tư thái, thiếu nữ này tại Thanh Diệp thần chủ trước mặt nhất định mười phần được sủng ái. Nếu không, Lưu Ngân nói thế nào cũng là thần cảnh đỉnh phong cường giả, sao lại đối với một 15-16 tuổi tiểu cô nương như thế thấp kém? Thanh vận sư tỷ, vị tiên sinh này là nhà ngươi? Tại thiếu nữ áo lục đi ra khỏi cửa thời điểm, Dương Vân Phàm thì ở sau lưng nàng, nhìn đến tất cả mọi thứ. Theo thanh vận sư tỷ lãnh khốc vô cùng quát lui ma sát tục, lại thêm cửu long liễn xuất hiện. Đón lấy, cái này một vị thần bí ngân sắc nam tử từ trên trời giáng xuống. Đối với thanh vận sư tỷ dày phủ phục quỳ bái. Đây hết thảy đều bị Dương Vân Phàm não tử có một ít choáng váng. Hắn đã sớm suy đoán thanh vận sư tỷ thân phận có lẽ rất cao quý, lại không nghĩ rằng một cái thần cảnh cường giả đều phải quỳ lại tại thanh vận sư tỷ dày theo trước đó. Thân phận nàng chỉ sợ đã không cách nào dùng cao quý để hình dung thân phận này. Quả thực đáng sợ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 114 chương 2285 Lưu Ngân tiên sinh Ngao Thúc. Cái này cửu long liễn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh niên tóc đỏ Cù Ngạo tựa hồ cũng cảm giác được có cái gì không đúng, không có tiếp tục kêu đánh kêu giết, đè xuống trong lòng nộ khí. Hắn hơi hơi lui về phía sau mấy bước,

xác thực rất thông minh. Thiếu nữ áo lục nhẹ nhàng cười một tiếng. Dương Vân Phàm trong miệng trò đùa lời nói, nàng đương nhiên sẽ không coi là thật. Dương Vân Phàm lời này nói rõ cũng là đoán được, nàng cũng là Thanh Diệp thần chủ bản thân. Đại ca Hỏa Vân thần chủ Thanh Vận sư tỷ, quả lại chính là trong truyền thuyết cái kia Thanh Diệp thần chủ Càn Nguyên Thánh Cung có bốn vị điện chủ, danh chấn ở trong gầm trời. Bốn vị điện chủ đều là đỉnh phong cường giả, đã sớm nắm giữ thần vương điên phong thực lực. Bất quá, bởi vì bọn hắn thành danh thời điểm đều là thần chủ cường giả, mà thần vương cường giả cùng thần chủ cường giả trừ một cái xưng hô khác biệt, cũng không có quá lớn thân phận cao thấp khác nhau. Cho nên rất nhiều năm qua đi, tất cả mọi người vẫn là xưng hô bọn họ Hỏa Vân thần chủ, Lăng Phong thần chủ, Ngự Không thần chủ, Thanh Diệp thần chủ. Lúc này nhìn thấy thiếu nữ thừa nhận thân phận của mình, Dương Vân Phàm vội vàng đứng lên, thần sắc cung kính, khom mình hành lễ nói: Càn Nguyên Thánh Cung, Chư Thiên Cửa Điện Hạ, Ma Vân Điện Trưởng Điện Người, Dương Vân Phàm gặp qua Tứ Điện Chủ, Thanh Diệp Thần Chủ một đường lên, đa tạ Sanh Diệp Đại Nhân bao dung tại hạ vô lễ. U, V, G, W, W, M. Thiếu nữ áo lục nhàn nhạt cười một chút, nói: Về sau ngươi bản tôn nhìn thấy ta, cách phải tiếp tục bảo trì loại này đối với ta tôn kính. Sanh Diệp Đại Nhân nói đùa. Dương Vân Phàm nghe vậy nhất thời cười rộ lên. Nghe nói Thanh Diệp thần chủ tính khí mười phần thanh lãnh, ăn nói có ý tứ, là bốn đại điện chủ bên trong lớn nhất không thể đắc tội cái kia. Xem ra truyền ngôn có sai. Không phải sao? Thanh Diệp thần chủ hiện tại còn nói đùa chính mình đâu. Lúc này Dương Vân Phàm bận bịu vỗ bầu ngực bảo đảm nói: Thuộc hạ chính là Chư Thiên Điện Trưởng Điện Người, mặc dù là Hỏa Vân thần chủ môn hạ, có thể là tại hạ từng nghe nói vô số liên quan tới Sanh Diệp đại nhân ngài truyền thuyết, đối với ngài tại hạ đều là một mực kính ngưỡng vô cùng. Ha ha. Thiếu nữ áo lục nghiền ngẫm nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, tùy ý khoát tay một cách nói: Ngươi ta cũng coi như đồng cam cộng khổ qua, cũng không cần đến một bộ này hư. Ngươi người này tính cách gì ta cũng đã sớm rõ ràng, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói chuyện đi. Sanh Diệp đại nhân xin phân phó. Dương Vân Phàm cung kính ở một bên đứng hầu lấy, liên đới cũng không dám ngồi. Nữ nhân là thù rất sai, lúc trước hắn không biết thân phận đối phương, lung tung nói đùa. Riêng là tại Lạc Hà Sơn phía trên, lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn còn cố ý đùa nghịch đối phương, nói đối phương đến xem chính mình chết không, là bởi vì đối phương thầm mến chính mình. Bây giờ xem ra Thanh Diệp thần chủ cần phải sớm thì phát hiện mình thân phận, cho nên đối với mình ôm lấy cực lớn thân mật thái độ. Nếu không, nếu đổi lại là hắn bất luận kẻ nào, đánh như vậy thú Thanh Diệp thần chủ sớm đã bị giết chết đi. Đã ngươi kiên trì đứng đấy, ta cũng không nói thêm cái gì. Thiếu nữ áo lục nhàn nhạt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, biết trong lòng của hắn đang lo lắng cái gì, khóe miệng nhìn không được nhếch lên một vòng cười nhạt ý, tiếp tục nói: Lần này tới Bạch Hà Thành, chúng ta được mời tại Thượng Côn, muốn đi Mê Vụ Sâm Lâm bên trong chúng thần mộ địa thám hiểm, tìm kiếm trong truyền thuyết Sơn Hà Đồ tung tích. Đúng. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sơn Hà Đồ truyền thừa, đó là Vũ Hoàng lưu lại, tự nhiên nên có địa cầu nhất mạch người tiếp nhận, không thể bị người khác vượt lên trước. Thiếu nữ áo lục tiếp tục nói: Sơn Hà Đồ là đại địa pháp tắc truyền thừa, nhưng mà ngươi hẳn phải biết, ta tu luyện là thủy hệ pháp tắc, mà ta cách này một bộ phân thân lại dựng dục một tia lôi điện huyết mạch. Ta tu luyện hai loại bổn nguyên pháp tắc cùng Sơn Hà Đồ đều không có quan hệ. Xác thực như thế. Dương Vân Phàm nhíu mày, dần dần dự cảm đến thiếu nữ áo lục tựa hồ có khác địa lời muốn nói. Thiếu nữ áo lục gật gật đầu, tiếp tục nói: Ta nghe nói ngươi từng tại phong ma di tích cổ bên trong được chứng kiến Vũ Ám Thiên Ma, Như vậy, ngươi hẳn phải biết như thế nào đối phó U Ám Thiên Ma, đúng hay không Vũ? Vinh, Quy, Quy, Mơ. U Ám Thiên Ma thực lực bất phàm, mà lại vừa xuất hiện cũng là hàng trăm hàng ngàn, bình thường tu sĩ khó có thể ngăn cản. Bất quá bọn họ tựa hồ sợ hãi ánh sáng. Ta nhớ được tại Bát Cảnh Cung đăng phía dưới, bọn họ không có một cách nào dám lên trước. Nói lên phong ma di tích cổ, Dương Vân Phàm trong đầu rất nhanh liền hiện ra một màn kia thần kỳ thiên đạo kim sách xuất thế tràng diện. Riêng là trên bầu trời, Tư Đồ Lâu thuyền xuất hiện hình ảnh, khiến người ta rung động không thôi. Đến bây giờ muốn đến, hắn vẫn là không rõ ràng cái kia Tư Đồ Lâu thuyền đại biểu cho cái gì. Đã như vậy, ta có một việc muốn xin ngươi hỗ trợ. Thiếu nữ áo lục một mực là một cái người sảng khoái. Nàng nói chuyện làm việc không thích dây dưa dài dòng, mà lại nàng thời gian cũng gấp gáp. Nàng biết Dương Vân Phàm tu luyện đại địa pháp tắc, mà lại Dương Vân Phàm cùng Sơn Hà Đồ quan hệ không ít, nhất định sẽ đi Mê Vụ Sâm Lâm bên trong tìm kiếm chúng thần mộ địa bên trong Sơn Hà Đồ truyền thừa. Sự kiện này nếu là ngươi có thể giúp ta, vô luận thành công thất bại, ta đều thiếu nợ ngươi một cách nhân tình. Ngày sau dù là ngươi muốn giết ma sát chi chủ, ta đều cùng ngươi đi. Thiếu nữ áo lục sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc, chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu. Ngươi không nguyện ý nhìn đến Dương Vân Phàm lắc đầu, thiếu nữ áo lục sắc mặt lập tức trở nên trắng xanh, ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Nàng là thần chủ cường giả, một vạn năm đến đều không có mở miệng cầu qua người khác. Hôm nay mời Dương Vân Phàm hỗ trợ, hơn nữa còn ưng thuận như thế trìm trọng cam kết, Dương Vân Phàm vậy mà không đồng ý, nàng có chút khó có thể lý giải được. Lại nói, dọc theo con đường này, nàng cách này một bộ phân thân, cùng Dương Vân Phàm đồng cam cộng khổ, kinh lịch chém giết. Mỗi lần gặp phải địch nhân, Dương Vân Phàm luôn luôn đứng tại nàng phía trước, để cho nàng đi trước, hắn lót đằng sau. Tuy nhiên, loại hành vi này, dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì nàng thực lực so Dương Vân Phàm muốn mạnh hơn không ít, nhưng vẫn là rất ra thích loại này bị người che chở cảm giác. Nhưng mà đây hết thầy tựa hồ là giả, đều là giả. Nàng vốn cho rằng Dương Vân Phàm nghe được nàng thỉnh cầu, hội không chút do dự giúp nàng. Thế nhưng là ai biết, nguyên bản lời thề son sắt Dương Vân Phàm, nói chuyện đến chuyện đứng đắn, hắn vậy mà bắt đầu chối từ. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng có một loại nói không nên lời chua xót. Không phải ta làm sao lại không nguyện ý giúp ngươi, Dương Vân Phàm lắc đầu, nghiêm túc nhìn lấy thiếu nữ áo lục. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, Thanh Vận sư tỷ, ta vẫn là gọi sư tỷ của ngươi thuận miệng một điểm. Ma sát tộc cùng ta có huyết hải thâm cừu, chắc hẳn ngươi đã nhìn ra. Bất quá thù này ta sẽ đích thân đi báo. Thanh Vận sư tỷ, thân phận của ngươi cao quý, đại biểu cho Càn Nguyên Thánh Cung thái độ, không nên tùy tiện cuốn vào, đối với ngươi không có chỗ tốt. Thiếu nữ áo lục nghe những lời này trực tiếp sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Dương Vân Phàm cũng không phải là cự tuyệt nàng, mà là tại lo lắng nàng cuốn vào hắn cùng ma sát tộc phân tranh. Ngươi là đang lo lắng ta lập trường sao? Giờ khắc này, thiếu nữ trong lòng chua xót giống như là thủy triều, nhanh chóng thối lui. Thay vào đó thì là một loại nói không nên lời, khiến người ta rung động dòng nước ấm. Có lẽ là nàng cái này một thân thể còn hết sức trẻ tuổi, có một ít đa sầu đa cảm. Thế nhưng là Dương Vân Phàm nói ra cái kia một phen, trong giọng nói cái kia một phần chân thành, quả thật làm cho nàng cảm động. Tối cường thần y hỗn đô thị 114 chương 2288 án tinh trấn an một chút chính mình nội tâm trong lúc vô tình nhấc lên nổi sóng. Thiếu nữ áo lục hít thở một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, Mộc Dịch sư đệ, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Nhìn lấy Dương Vân Phàm thần sắc xoắn xuýt, tựa hồ lại muốn tự nhủ thứ gì, thiếu nữ áo lục nháy mắt mấy cái. Như suối nước một dạng tròng mắt trong suốt bên trong. Tựa hồ có một ít không hiểu chờ mong. Cái kia ta muốn nói. Dương Vân Phàm cười hắc hắc. Mười phần vô sỉ nói. Thanh vận sư tỷ, ta suy nghĩ kỹ một chút. Vừa mới cử tuyệt quá dứt khoát. Ta hiện tại giống như có một ít hối hận. Muốn không? Ngươi lại hứa hẹn một lần. Hừ, thiếu nữ áo lục bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt dần dần trở nên băng lãnh lên. Ngữ khí sét lạnh nói. Dương Vân Phàm, nếu như ngươi dám can đảm cự tuyệt bản điện, để bản điện mưu đồ phản năm hành động thất bại, bản điện liền dùng thập phương đông lạnh ma phong cấm chi thuật, đưa ngươi vĩnh cửu phong cấm tại bản điện thần cung băng tuyền phía dưới, thẳng đến linh hồn ngươi mục nát nàng liên xưng hô đều đổi. Có thể thấy được trong lòng xác thực mười phần tức giận, ta chỉ là chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Nghe xong lời này, Dương Vân Phàm bận bịu khoát tay, lùi bước mấy bước. Nói đùa a, Thanh Diệp thần chủ chính là thủy hệ pháp tắc bên trong đỉnh phong cường giả. Nàng thần cung bên trong băng tuyền, truyền thuyết liền thái dương chân hỏa đều có thể chôn vùi. Nếu là nàng đem chính mình phong cấm đi vào, chính mình có thể có mệnh đi ra, ha ha. Bản điện cũng là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi cũng không cần coi là thật. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia vô sỉ bộ dáng, thiếu nữ áo lục lời nói tuy nhiên băng lãnh, bất quá nàng dưới khăn che mặt khóe miệng lại là nhấc lên một vệt nhàn nhạt nhu tình. Tốt, không nói đùa, nói chuyện đứng đắn đi. Chàng diện quạnh quẽ một chút, thiếu nữ áo lục tay áo vung lên, một trận mềm mại nguyên lực phất ở Dương Vân Phàm trên thân, để hắn không tự chủ được ngồi ở một bên chiêu đãi khách nhân trên ghế. Gặp này, thiếu nữ áo lục lúc này mới thu liếm thần sắc, chậm rãi mở miệng nói. Mộc dị sư đệ, cái này Bạch Hà Thành vốn là một mảnh hoang mạc. Một vạn năm trước, ta đi ngang qua nơi này, phát hiện này khí tức hơi rùa dị, lòng có cảm giác, liền khiến người ta ở chỗ này xây một tòa thành. Cái kia Bạch Hà Thần Quân Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bạch Hà Thần Quân cũng là Bạch Hà Thành thành chủ. Nơi đây nếu là Thanh Diệp Thần Chủ sáng lập, cái kia Bạch Hà Thần Quân quan hệ cùng Thanh Diệp Thần Chủ khẳng định không tầm thường. Bạch Hà là ta thần cung bên trong một tên nô bộc mà thôi. Thiếu nữ áo lục tùy ý ngồi tại chủ vị phía trên, thản nhiên nói. Có điều hắn thiên phú không tồi, dựa vào chính mình tu luyện tới thần cảnh. Đương nhiên, lấy hắn thiên tư, tu luyện tới thần cảnh đỉnh phong đã là cực hạn, rất khó đột phá đến thần chủ cảnh giới. Bởi vậy, ta cố ý phái hắn ở chỗ này. Vì ta ở chỗ này theo dõi, vừa có động tĩnh lập tức thông báo ta. Theo dõi Dương Vân Phàm trong lòng càng nghi hoặc, dò hỏi Thanh Vận sư tỷ, lấy ngươi tại Càn Nguyên Thánh Cung địa vị, chư thiên thần vực còn có chuyện gì là cần ngươi tự mình ra mặt đi xử lý, ha ha. Thiếu nữ áo lục nghe vậy nhất thời cười khẽ một chút, lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói. Điểm này, ngươi ngược lại là xem trọng ta. Ta cần phải xử lý sự tình so ngươi tưởng tượng nhiều. Chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung địa vị cũng không bằng mặt ngoài vững như vậy cố. Có điều, hôm nay chúng ta không nói những chuyện này. Những chuyện này đợi đến phù hợp thời cơ, Hỏa Vân Thần Chủ đại ca sẽ cùng ngươi nhất nhất giới thiệu. Ngươi bây giờ lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cũng là thật tốt tu luyện. Chúng ta bốn người đều rất xem trọng ngươi tiền đồ. Tin tưởng, sớm muộn có một ngày, chư thiên điện sẽ có đệ ngũ điện chủ. Dương Vân Phàm nếu là thành đệ ngũ điện chủ, dựa theo quy củ, cần phải xưng hô Thanh Diệp thần chủ tứ tỷ. Cho nên, lúc này Dương Vân Phàm xưng hô Thanh Diệp thần chủ là sư tỷ. Thanh Diệp thần chủ cũng không nóng giận, ngược lại cảm thấy thân cận. Các đại thế lực đều ra thích mời chào thiên tài, riêng là không có gia tộc cử phách bối cảnh thiên tài. Cứ như vậy, bồi dưỡng được đến thiên tài, tự nhiên có thể hội vốn thế lực hiệu lực. Dương Vân Phàm cũng là Càn Nguyên Thánh Cung nhìn chúng loại kia thiên tài. Mà loại thiên tài này chức trách lớn nhất vụ cũng là tu luyện. Khi tu luyện tới trở thành thần chủ cảnh giới trước đó, bình thường chuyện nhỏ hoặc là nhiệm vụ gì cũng sẽ không giao cho bọn hắn đi chấp hành, miễn đến bọn hắn chết yểu ở nửa đường. Đây cũng là Dương Vân Phàm bị Hỏa Vân thần chủ thu làm môn hạ về sau, không có bị điều động đi những cái kia sinh mệnh tinh cầu, quản lý những tinh cầu kia nguyên nhân. Hỏa Vân thần chủ đối với Dương Vân Phàm chờ mong thế nhưng là rất cao, không nguyện ý những chuyện nhỏ nhặt kia tình chậm trễ Dương Vân Phàm tu hành. Thiếu nữ áo lục ngừng dừng một cái, để Dương Vân Phàm tiêu hóa các loại tin tức. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm trên mặt tránh qua một tia minh ngộ, liền tiếp theo mở miệng nói: lần này ta cố ý tìm tới ngươi, thực là gạt Hỏa Vân thần chủ đại ca, là chính ta một kiện việc tư, cần ngươi hỗ trợ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Đoán chừng sự kiện này có một ít tính nguy hiểm, Hỏa Vân thần chủ có thể sẽ ngăn cản. Lúc này, thiếu nữ áo lục thần sắc dần dần nghiêm túc, nói: Mộc Dịch sư đệ, sự kiện này khả năng có nhất định nguy hiểm. Bất quá, ta đã đem sự kiện này từ đầu tới đuôi mô phỏng qua vô số lần, thành công nắm chắc còn là rất lớn. Mặt khác, ta bản tôn đến lúc đó hội buông xuống thương thiên cảnh cho chúng ta lần này hành động hộ giá hộ tống. Cái nào sợ thất bại, ta cũng sẽ tận lực bảo toàn tính mệnh của ngươi. Thanh Vận sư tỷ, ngươi bản tôn đến hộ giá hộ tống. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm giật mình. Hắn biết thần chủ cường giả bản tôn là cực ít xuất hiện tại chư thiên thần vực, phần lớn thời gian đều tại hỗn độn chi địa tu hành. Bởi vì thần chủ cường giả thần uy lĩnh vực bên trong ẩn chứa một tia thiên đạo pháp tắc chi lực, loại này pháp tắc chi lực cùng bất luận cái gì thế giới bản nguyên là bài xích lẫn nhau. Dù sao thần uy lĩnh vực trên bản chất cũng là một loại thế giới bản nguyên pháp tắc. Một núi không thể chứa hai hổ, lĩnh vực pháp tắc tự nhiên cũng không có khả năng lẫn nhau kiêm dung. Thần chủ cường giả một khi đi vào chư thiên thần vực dạng này vật chất vì diện, thực lực đều là giảm bớt đi nhiều. Xuất thủ thời điểm cũng phải cẩn thận, tận lực cam đoan không đại quy mô phá hư vật chất vì diện, cũng không thể làm đại đồ sát. Nếu không thiên đạo một khi hạ xuống thần phạt, không ai ngăn nổi. Đến cùng là chuyện gì đáng giá một vị thần chủ cường giả tự mình ra mặt? Dương Vân Phàm trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Thiếu nữ áo lục mỉm cười, cười thần bí nói: Mộc Dịch sư đệ, ngươi cũng đã biết, tại thương thiên cảnh bên ngoài, trong hư không vũ trụ, đại khái khoảng cách chư thiên thần vực bên ngoài mấy tỷ dặm, có một khỏa ám tinh. Ám tinh Dương Vân Phàm cũng không phải là chưa nghe nói qua ám tinh, chỉ bất quá hắn vẫn cho là những vật kia tựa như là nguyên một đám truyền thuyết, là hắn chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, cho nên hắn chưa từng có suy nghĩ nhiều qua. Hắn đổ là không nghĩ tới Thanh Vận sư tỷ vừa lên đến thì cho hắn ném ra ngoài lớn như vậy mồi nhử.